Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841. Thiên Y Lâm con ngươi đại chấn, đây là nàng lần đầu tiên nghe gặp phụ thân nói ra liên quan tới gia gia sự tình. Gia gia mình, tên là Thiên Cảnh Dục. Thiên Y Lâm đứng tại thần đài trước, cung kính phía trên ba nén hương, ngay sau đó thần sắc trịnh trọng nhìn về phía phụ thân Thiên Ngạn, chúng ta Thiên gia tổ mộ, ở nơi nào? Gia gia năm đó là làm sao chết? Gia gia ngươi Thiên Cảnh Dục đã chết tại tự sát. Thiên Ngạn toàn thân rất nhỏ đất run rẩy, hắn là bị gian nhân hãm hại, hàm oan vào tù, tại ngục bên trong không chịu nhục nổi, liền đập đầu vào tường tự sát. Sau đó, bà nội ngươi liền dẫn ta rời đi Thiên gia, cũng không có qua mấy năm, cũng khó giải khúc mắc mà ly thế. Ta ngẫu nhiên cơ hội bái nhập Hình Ý môn, thế nhưng là, tại Hình Ý môn địa vị lại không cao. Căn bản không có biện pháp sử dụng Hình Ý môn thế lực để gia gia ngươi cho cốt trở lại Thiên gia tổ mộ, chớ nói chi là vì gia gia ngươi rửa sạch oan tình, trả lại hắn một cái trong sạch. Thiên Ngạn nhìn không được phiến chính mình một cái bạc tai, hai mắt phát hồng, ta Thiên Ngạn, uổng làm người. Cha! Thiên Y Lam gấp vội vàng nắm được Thiên Ngạn cánh tay, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này, mà lại, cái này không chỉ là một mình ngươi tâm nguyện. Hai cha con nhìn nhau. Thiên Y Lam ánh mắt kiên định. Thiên Ngạn tâm tình dần dần lắng lại, gia gia ngươi, vốn là Hàng Châu thất đại thế gia một trong, Thiên gia gia chủ người thừa kế. Cái gì? Thiên Y Lam ánh mắt toát ra rung động, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Thiên Ngạn. Thiên Ngạn tiếp theo trầm giọng nói ra, lúc đó gia gia ngươi tại Thiên gia địa vị cực cao, nếu không có gì ngoại ý muốn lời nói, hắn đem Thuận Lý Thành Chương kế thừa đời trước Thiên gia gia chủ ghế. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đúng vào lúc này, vậy mà phát sinh tai và bất ngờ, ta còn nhớ rõ ngày ấy, rất nhiều hình cảnh đem Thiên gia đoàn đoàn bao vây lên, muốn đuổi bắt gia gia ngươi Thiên Cảnh Dục, lý do lại là, gia gia ngươi trong vòng một đêm, sát hại một nhà ba người, bên trong còn gian sát một thiếu nữ. Sự kiện này, dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên Ngạn đôi mắt tràn đầy bi phẫn, gia gia ngươi là bị người hãm hại, thế nhưng là, cảnh sát nhưng lại có bằng chứng. Bên trong một cái chứng nhân, cũng là gia gia ngươi thân đại ca, Thiên Cảnh Huy. Gia gia ngươi nói, vụ án phát sinh đêm đó, hắn cả đêm đều cùng với Thiên Cảnh Huy, thế nhưng là, làm cảnh sát vặn hỏi thời điểm, Thiên Cảnh Huy người lão tặc này, không những một mực phủ nhận, mà lại, còn tự thân mang theo cảnh sát đi điều tra gia gia ngươi gian phòng, đồng thời trong phòng, tìm tới cái gọi là vật chứng. Trong vòng một đêm, gia gia ngươi bị trục xuất thiên gia, hãm thân ngục giam, không có qua mấy ngày liền truyền đến tin tức, nói hắn không chịu nhục nổi, đập đầu vào tường tự sát. Lại càng về sau, Thiên Cảnh Huy này lão tặc trở thành Thiên gia gia chủ. Thiên gia, Thiên Cảnh Huy. Thiên Y Lam đôi mắt không khỏi toát ra một đạo hận giận chi sắc. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, ác giả ác báo. Một bên, Thiên Y Lam mẫu thân Vạn Du thở dài lấy mở miệng, trước đó không lâu có tin tức truyền đến, Thiên Cảnh Huy này lão tặc. Trong vòng một đêm ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, nhất định là trời xanh mở to mắt, lấy đi người lão tặc này. Hắn muốn không chết, ta nhất định muốn hắn quỳ gối gia gia trước một phần dập đầu nhận tội. Thiên Y Lam đôi mắt hiện ra lửa giận, đồng thời càng thêm kiên định, gia gia linh vị ở bên ngoài phiêu bạc quá lâu, bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho gia gia trở lại Thiên gia tổ mộ, nguyện hắn yên nghỉ. Thiên Ngạn đôi mắt tần lấy nhiệt lệ, một ngày này, hắn trông mong rất lâu. Thiên gia càng phát ra cường thế, chính mình nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thời điểm, nữ nhi của hắn, lại mang đến cho hắn tràn đầy hy vọng. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phía sau núi, đỉnh núi. Áo trắng làm đao, quang mang chói mắt. Bóng người một hóa chín tàn ảnh, nương theo lấy lóa mắt không so đao quang. Tu luyện nguyệt ảnh huyễn trần về sau, là phòng đối thánh đao quyết thức thứ nhất, đao quang huyễn ảnh, cảm ngộ càng sâu. Ánh mặt trời chiếu xuống. Ánh vàng lóa mắt. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong bóng người đột nhiên nhất động, bộc phát ra sắc bén khí thế cường đại. Ở trong nháy mắt này ở giữa, La Phong hiểu thông thánh đao quyết thức thứ hai. Hoành đao lập mã. Hoành tảo thiên quân như quyển tịch khí thế. Một đao đánh xuống, như khai sơn bổ biển. Hô. Phía trước đại xuất hiện một khối cái khe to lớn, ầm ầm nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn bao phủ mà lên. Chậm chạp tán đi. La Phong tay nắm lấy cửu lê thánh đao, đôi mắt bôi qua một tia sáng. Thánh đao quyết cửu thức, thức thứ nhất, đao quang huyễn ảnh. Thức thứ hai, hoành đao lập mã. Chiếc này kiểu ở giữa, đao thế lại là hoàn toàn khác biệt. Thức thứ nhất ảo diệu ở chỗ khéo léo, mà thức thứ hai càng thêm chú trọng tại lực. La Phong não hải hiện lên một vài bức hình ảnh. Lực có âm dương, cao thấp, nặng nhẹ. La Phong tự hồ cảm giác được thoáng cái bắt đến cái gì, đôi mắt chậm rãi ép lên, mặc cho ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn. Hồi lâu sau, La Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, ta minh bạch. Sưu. La Phong bóng người lập tức hướng về chính mình chuyên môn mở ra đến luyện đan hầm trú ẩn phương hướng chạy vút đi. Từ đao pháp, kéo dài đến luyện đan. Từ tự luyện chế bảo huyết đan quá trình không ngừng thất bại, là bởi vì coi nhẹ bên trong trọng yếu một vòng. Rơi dược lực độ. Một chỗ tiểu tiết, quyết định thành bại. Mà lại, một chỗ thông, khắp nơi thông. La Phong cấp tốc mở lò luyện đan. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt mà lên. La Phong thần sắc cũng là trước đó chưa từng có chuyên chú. Dường như đắm chìm trong lúc trước luyện chế thành công một lò bảo huyết đan hình ảnh. Khác biệt là, lần này, La Phong cũng không phải là dựa vào mộng, mà là chân chính lĩnh ngộ đến bảo huyết đan quá trình luyện chế. Chỉ bất quá, có thể hay không thành công, còn phải nhìn thời gian đến khảo nghiệm. Từng cây dược tài bị ném vào lò luyện đan đỉnh. Hỏa thế khống chế, hoàn mỹ. Các loại dược liệu phối hợp quá trình, hoàn mỹ. Khoảng cách thành công, càng ngày càng gần. La Phong cưỡng ép dằn xuống trong lòng kích động, duy trì tỉnh táo. Tại bảo huyết đan không có chánh thức luyện chế thành công trước đó, không cho phép nửa điểm phân tâm. Quên bên ngoài thời gian trôi qua. Hô! Rốt cục đến một bước cuối cùng. Trên lò luyện đan, phun ra sương máu. Đỏ như máu khói bụi, ở trong mắt La Phong, hết sức tuyệt mỹ. 18 đạo sương máu, ngưng tụ thành một khỏa bảo huyết đan. La Phong trong lòng một mực tại đếm thầm lấy. Mãi cho đến thứ 18 đạo sương máu phun lên, La Phong mới buông lỏng một hơi. Lần này, rốt cục thành. Chính mình, chánh thức nắm giữ luyện chế bảo huyết đan phương pháp. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần La Phong nguyện ý, chịu tốn thời gian đi luyện chế lời nói, trong tay hắn, đem về có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo huyết đan. Giờ khắc này, La Phong thể nội cái kia cửu lê thánh đao lại bắt đầu rục rịch. Bảo huyết đan, đối với nó mà nói, cũng là đại bổ. Hô! Hô! Hô! Sương máu càng không ngừng phun ra. Dần dần yếu bớt. La Phong trong lòng thầm mấy cái, đôi mắt không khỏi toát ra kinh hỉ, chín khỏa bảo huyết đan. Cái này một lò bảo huyết đan, chừng chín khỏa. Mà lại, toàn bộ là chất lượng thượng đẳng, không có bán thành phẩm. La Phong vung tay lên đem chín khỏa bảo huyết đan thu sạch lên, nghĩ tới, vẫn là cửu lê thánh đao một khỏa. Giới võ giả bên trong, cũng liền La Phong có vốn liếng này, cầm lấy có thể khiến người thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phạt cốt, để tầm thường liền thiên tài bảo huyết đan, cầm lấy đi cho ăn đao. Cái này muốn truyền đi. Không biết có bao nhiêu người nếu muốn trở thành La Phong tiểu đao đao. Liên tiếp đến ngày trôi qua, rất nhanh, khoảng cách La Phong cùng Nhất Phong đạo trưởng ước định 10 ngày ước hẹn, chỉ còn ngày cuối cùng. Bệnh viện, trong phòng bệnh. Đi. Thương Bình cười ngọt ngào đất kéo Hoa Thiên Hổ cánh tay. Hoa Thiên Hổ duỗi cái lưng mệt mỏi. Một thương này, lão tử là ghi lại. Hoa Thiên Hổ hừ hừ một tiếng, bất quá, thần sắc có thể không có nửa điểm hối hận. Ngược lại có chút dương dương đắc ý, đây chính là thay lão đại tiếp tục chống đỡ nhất thương, đáng giá kiêu ngạo. Đương nhiên, nổ súng người, chính mình khẳng định là muốn bắt tới. Vừa nói, Hoa Thiên Hổ nhãn mắt càng không ngừng liếc về phía phòng bệnh đại môn phương hướng. Ngươi còn có đi hay không? Thường Bình hướng về Hoa Thiên Hổ trợn mắt trừng một cái, đều lề mà lề mề một buổi sáng, làm sao? Có phải hay không không nỡ nơi này mỹ nữ y tá? Không, đương nhiên không có. Hoa Thiên Hổ lập tức hai tay ngẩng đầu biểu thị trong sạch, nửa ngày, thần sắc có chút uể oải, bọn họ rõ ràng đều biết ta hôm nay xuất viện, vậy mà. Mẹ nó không có một cái nào tới đón ta. Đúng nha, liền Phong ca cũng không đến. Thường Bình cho Hoa Thiên Hổ bổ một đao. Hoa Thiên Hổ khóc không ra nước mắt, cắn răng lại lấy không đi, lại qua sau 10 phút, rốt cục lưu luyến không rời, một bước ba quay đầu, rời đi phòng bệnh. Đi ra cửa bệnh viện. Đẩy cửa lên xe. Đi đâu à? Tài xế hỏi một tiếng. Hoa Thiên Hổ mặt ủ mày chau, tức giận mà nói, thích đi đâu. Chật chật, lão hổ con tính khí ngược lại là thẳng hung mãnh nha. tài xế cười xoay đầu lại. Hoa Thiên Hổ nhất thời mở to con mắt, chợt hưng phấn đến suýt nữa muốn nhảy dựng lên, tứ ca. Tài xế là Thiết Diện. Hoa Thiên Hổ kích động lệ nóng doanh trồng, cuối cùng có cái đến đón mình. Bất quá, làm khóe mắt liếc qua trông thấy Thường Bình khóe miệng nụ cười thời điểm, Hoa Thiên Hổ rốt cục kịp phản ứng, trong mắt trừng một cái lớn, các ngươi trêu cợt ta. Ha ha. Thiết Diện cười to, lão hổ con, ngươi vừa mới ôm chân giường không chịu đi hình ảnh, đã bị đệ mùi trộm ghi chép lại, đoán chừng hiện tại, lão đại bọn họ đều cười đến ruột đều thắt nút. Hoa Thiên Tráng Hổ đầu nổi đầy gân xanh, ngắm liếc một chút Thường Bình, cái này nạn dâu, lấy tay bắt cá, ta a. Thường Bình híp mắt cười nhìn nhau Hoa Thiên Hổ, ý tứ rất hiển nhiên, liền hướng bên ngoài ngoặt lại thế nào. Thiết Diện một chân đạp xuống chân ga, cười lớn, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ đây. Xe một đường chạy, đến một nhà khách sạn cấp sao trước dừng lại. Tại phục vụ viên chỉ huy phía dưới, ba người đẩy cửa tiến vào một gian bao sương. Bá bá bá. Bên trong mấy người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hổ. Bịch. Tư Đồ Minh Phong quỳ gối phán quan dưới chân, ôm lấy hắn bắp đùi, nước mắt bay tứ tung, ta không đi, đánh chết ta cũng không đi. Chân thực trở lại như cũ hát vô thường Hoa Thiên Hổ tại bệnh viện trong phòng bệnh ấm áp một màn. Hoa Thiên Hổ một mặt u oán nhìn lấy hai người. Trong gian phòng, một trận cười to. Huynh đệ đoàn tụ, một phen uống, vô cùng thống khoái. Thật huynh đệ, cũng sẽ không bởi vì cách nhau thời gian quá lâu không gặp mà sinh ra ngăn cách, tứ huynh đệ thay nhau bổ tửu, nhìn như điên cuồng tràn diện, chân tình bộc lộ. Một bên Thường Bình mặt mỉm cười, nàng biết, đây là bọn họ nam nhân đang dùng chính mình phương thức đến thổ lộ hết, phát tiết trong lòng tình cảm. Hảo huynh đệ, cạn một chén. Như là dựa theo thường ngày thông lệ, như thế một lần điên cuồng, cuối cùng quyết định muốn lấy đại đa số người ngã xuống mà kết thúc. Bất quá, hôm nay, La Phong hô ngừng. Hôm nay đến đây thôi nhé. La Phong mỉm cười mở miệng nói ra, ta còn có một cái chuyện trọng yếu, muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến. La Phong ánh mắt nhìn Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ. Lão đại, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, cứ mở miệng. Hoa Thiên Hổ đại vỗ ngực. Ngươi lập tức đi cho Thường Bình mùi tử một cái bạc tai. La Phong vung tay lên. À. Hoa Thiên Hổ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Làm không được đi. La Phong biểu môi một cái, vậy ngươi còn đập cái trắm ở ngực. Hoa Thiên Hổ á khẩu không trả lời được, ánh mắt ai oán mà nhìn xem La Phong. Lão hổ tâm lý khổ. Thường Bình mùi tử, hai ngày này, thì mượn nam nhân của ngươi đến sử dụng. La Phong híp mắt cười hướng Thường Bình mở miệng. Thường Bình mặt đỏ lên, tùy tiện dùng. Hoa Thiên Hổ. Lão đại, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Tư Đồ Minh Phong tò mò hỏi một tiếng. Ta cho các ngươi hai cái tìm người sư phụ. La Phong mỉm cười, ngày mai thì mang các ngươi đi bái sư, bất quá, người ta thu đồ để yêu cầu cao, hôm nay, các ngươi hai cái, còn phải tăng lên. Bái sư. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ đồng thời sửng sốt. Bái người nào vi sư? Tư Đồ Minh Phong gấp vội mở miệng. Đạo Thiên Giáo, Nhất Phong Đạo Trưởng. La Phong gằn từng chữ mở miệng, các ngươi hai cái tại Hiên Viên các địa vị đều không thấp, cần phải giải tam giáo. Lão đại, ngươi nói là cái kia Nhất Phong Đạo Trưởng, muốn thu chúng ta làm đồ đệ. Hoa Thiên Thân Hổ thân thể chấn động, đôi mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, hắn tại Đạo Thiên Giáo nội địa vị thế nào? Bọn họ đều là thế gia tử đệ, như đến Đạo Thiên Giáo cái này nhất hậu thuẫn, trong gia tộc địa vị, càng thêm không thể lay động. Đạo Thiên Giáo giáo chủ đệ đệ, cái thân phận này như thế nào? La Phong mỉm cười buông tay. Lời nói hạ xuống, hai tên gia hỏa trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi. Hai con ngươi phát sáng, không che giấu được phấn chấn kích động. Đây tuyệt đối là một cái khó được kỳ ngộ. Truyền ngôn tam giáo cường giả thu đồ đệ cực nghiêm, cái kia Nhất Phong đạo trưởng, nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ sao? Hoa Thiên Hổ có chút thấp thỏm mở miệng. Tư Đồ Minh Phong cũng đồng dạng lo lắng. Thiết Diện cùng phán quan thì lại nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hả. Lão đại đều dám xách đi ra, các ngươi trả lo lắng cái gì? Hai người ánh mắt đồng thời sáng lên, lập tức vừa nhìn về phía La Phong. Nhất Phong đạo trưởng thu các ngươi làm đồ đệ là trên bàn đinh sát sự tình. Bất quá, quyết định các ngươi tại Nhất Phong đạo trưởng trong lòng địa vị, còn phải xem các ngươi thiên phú. La Phong trong tay xuất ra hai khỏa bảo huyết đan. Đây là cái gì? Hoa Thiên Hổ thốt ra. La Phong thì là cười mỉm mà nhìn xem Tư Đồ Minh Phong. Tư Đồ Minh Phong trong lòng đột nhiên đất một đăng, đôi mắt trợn to, thanh âm hơi run, lão đại, cái này. Viên này, cũng là tam ca tứ ca phục qua linh đan. Đúng vậy. La Phong cũng không thừa nước đục thả câu, một người một khỏa, lập tức ăn vào. Lão đại, ngươi đêm đó không phải nói ta căn cơ còn cạn. Tư Đồ Minh Phong lời nói chưa rơi, đồng thời cũng e sợ cho La Phong thu hồi giống như, vội vàng một tay đem bảo huyết đang nhận lấy. Nói một chút ngươi cũng tin. La Phong ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong. Tư Đồ Minh Phong. Chờ một chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hoa Thiên Hổ không hiểu ra sao. Ăn viên này bảo huyết đan, ngươi thì minh bạch. La Phong đứng lên, các ngươi tại cái này phục đan đi, Thường Bình muội tử, chúng ta đi, bọn họ phục đan quá trình, bên cạnh không nên có người. Tư Đồ Minh Phong hai người ở vào trong hưng phấn, mà Thiết Diện Phán Quan thì một mặt cổ quái theo La Phong đi ra gian phòng. Lão đại thói quen quá sâu. Hai người ăn vào bảo huyết đan, chẳng mấy chốc sẽ thẳng thắn trái ngược nhau, hơn nữa, còn là tại khách sạn trong bao sương. Bọn họ làm sao chạy ra ngoài đều là cái nan đề. Thiết Diện Phán Quan nhìn nhau lấy cười rộ lên. Hình ảnh kia thực sự làm cho người rất chờ mong. Cửa khách sạn, trong xe. Hoa Giang Tiếu tiến vào Thần Bí Thủy Cung về sau, có mấy đợt thế lực đều phái người tiến vào Thần Bí Thủy Cung, nhưng là, không có có ngoài ý muốn, cho tới bây giờ, vẫn không ai có thể tổng Thần Bí Thủy Cung bên trong đi tới. Phán Quan cho La Phong báo cáo tình huống, trầm giọng mở ra miệng. Hiên Viên Các gần nhất hai ngày cũng sẽ tổ chức một chi đội ngũ tiến vào thăm dò cái này Thần Bí Thủy Cung. Bất quá, dựa theo tình huống này, ta nghĩ, trong thời gian ngắn, Thần Bí Thủy Cung bí mật sẽ không bị khám phá ra. La Phong chậm rãi gật đầu, vậy liền yên lặng nhìn biến, mà lại, còn phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Thần Bí Thủy Cung bí mật cho hấp thụ ánh sáng, thế tất sẽ khiến một trận đại bạo phát. Còn có, đoạn thời gian gần nhất bên trong, Hàng Châu phụ cận nhất định có các đại thế lực hoặc sáng hoặc tối xâm lấn, nhất định phải làm tốt tình báo công tác. Ta minh bạch, lão đại. Thiết Diện cười nói, ta lúc đó sáng lập Hoàng Tuyền Bang, chính là vì tại loại này trước mắt có thể lên phía trên tác dụng. Lớn đến tinh giật gân, nhỏ đến tin tức ngầm, có lúc, bọn côn đồ so chuyên nghiệp tình báo cơ cấu còn tốt hơn dùng. Ân. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang, có đồng thánh thương vương tin tức sao? Một thương kia, La Phong nhất định phải đòi lại. Có thể là biết chúng ta đang điều tra hắn, trong khoảng thời gian này, thì liền Tiểu Phong Phong tận lực đi thăm dò, cũng không biết Đông Thánh Thương Vương hành tung. Phán Quan nhíu mày nói ra, thì liền hắn tư liệu, đều đã bị bảo vệ, sau lưng nhất định có người đang giở trò. La Phong ánh mắt càng băng lãnh, bọn họ càng là như thế, thì càng mang ý nghĩa, không chỉ có lão hổ con một thương này, còn có, năm đó ở đoạn thiên nhai phía trên một thương kia. Cũng tới từ Đông Thánh Thương Vương. Tìm tới Đông Thánh Thương Vương, liền có thể tra ra năm đó đến cùng là ai hạ lệnh nổ súng. Thiết Diện nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, bất kể là ai, ta nhất định muốn hắn trả giá gấp 10 lần đại giới. Một cổ mây đen bao phủ Hàng Châu khắp nơi. Mưa to mưa lớn xuống. Không bao lâu, có hai đạo nu bóng người, theo khách sạn gian phòng cửa sổ bay ra ngoài, mượn mưa rơi, mấy cái vọt bước lao xuống đường đi. Trong nháy mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mụ mụ, có người chạy trần truồng. Một chỗ trước cửa sổ, một cái tiểu nữ hài lớn tiếng mở miệng. Đối diện phòng, một đứa bé trai vô cùng kích động, ba ba, ta nhìn thấy heo heo hiệp. Tư Đồ Minh Phong. Hoa Thiên Hổ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hôm sau thật sớm, tụ Long Vịnh tiểu khu trước cửa. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ sớm liền đến. Đứng tại ven đường chờ. Ánh mắt tuy nhiên còn hơi có xấu hổ, nhưng là, càng nhiều là hưng phấn, chờ mong. Cho tới bây giờ, bọn họ đều vẫn không thể tin được, một khỏa bảo huyết đan, lại có thể làm thân thể bọn họ sinh ra như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Thật nghĩ nhất quyền hủy cái này địa cầu a. Hoa Thiên Hổ cảm thán mở ra miệng. Một bên bán bánh tiêu bác gái đẩy xe đi ngang qua, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Hoa Thiên Hổ. Đứa nhỏ này bệnh cũng không nhẹ. Ngươi ngốc a. Tư Đồ Minh Phong khinh bỉ trả lời, nhất thời để bác gái ánh mắt toát ra tán thưởng, cuối cùng là có cái bình thường. Ngay sau đó, Tư Đồ Minh Phong bổ sung nói ra, muốn hủy diệt địa bóng, nói ít đến ba quyền. Bác gái yên lặng đẩy xe đi. Trong thành thói quen sâu, vẫn là hồi nông thôn bán bánh tiêu. Các ngươi đến thật sớm a. Không bao lâu, La Phong cầm lấy một đầu bánh tiêu đi tới, một bên ăn vừa cười nói ra, đúng, vừa mới bán bánh tiêu bác gái nói bên này có hai cái muốn hủy diệt địa cầu ngu ngốc, các ngươi có nhìn thấy sao? Hai người. Đi thôi, đạo trưởng đã đang chờ. La Phong ngược lại là không có xoắn xuýt tại hai cái kẻ ngu vấn đề phía trên, trực tiếp vung tay lên, phía trên Tư Đồ Minh Phong ra xe. Nửa giờ, xe chậm chậm đất lái vào biệt thự. Biệt thự đại sảnh, Nhất Phong đạo trưởng ngồi ở trên ghế salon, phía sau hắn, áo trắng Lý Dịch, phong độ nhẹ nhàng, một thân hạo nhiên chính khí, khiến người không cách nào nhìn thẳng. La Phong ba người vừa xuất hiện, Lý Dịch ánh mắt nhất thời duệ sắc vô cùng mà nhìn chầm chầm vào Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ. Nửa ngày, Lý Dịch không khỏi suy cười ra tiếng, La Phong, đây chính là ngươi nói hai người sao? Tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra trên người bọn họ có nửa điểm nội lực. La Phong mỉm cười, Lý Dịch huynh quả nhiên ánh mắt độc đáo, bọn họ. Chuẩn xác mà nói, xác thực còn không tính là võ giả. Lý Dịch ánh mắt biến, vậy ngươi còn để sư phụ ta thu bọn họ làm đồ đệ. Để ta giới thiệu một chút. La Phong không có trực tiếp đáp lại Lý Dịch, mà chính là nhỏ mở miệng cười, hai vị này là huynh đệ của ta, Tư Đồ Minh Phong, Hoa Thiên Hổ. Ngay sau đó, La Phong chỉ Lý Dịch cùng Nhất Phong đạo trưởng, hướng Tư Đồ Minh Phong hai người nói, bọn họ là ngươi sư huynh cùng sư phụ. Sư huynh tốt, sư phụ tốt. Hai người ngược lại là lễ phép cực kỳ. Lý Dịch nhẹ hừ một tiếng, sư phụ còn chưa hẳn thu đồ đệ đây. La Phong, ngươi không phải nói, muốn để bọn hắn khảo nghiệm thiên phú thạch sao? Đây là tự nhiên. La Phong nói, nếu ta hai vị này huynh đệ không đạt được thiên kiêu cấp bậc vần sáng, ta không nói hai lời, lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Khẩu khí thật là lớn. Lý Dịch chấn thanh nói, La Phong, ngươi, ta phục. Có thể đồng thời không có nghĩa là, ngươi tùy tiện mang đến hai người, liền có thể nhục nhã, thiên kiêu hai chữ. Tốt, Lý Dịch, an tâm chớ vội. Nhất Phong đạo trưởng khoát tay, ánh mắt đánh giá Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, ta tin tưởng, La Phong mang đến người, không biết khiến ta thất vọng. Vẫn là đạo trưởng có ánh mắt. La Phong cười cười. Lý Dịch khóe miệng nhếch lên, biểu thị không phục, quay người liền đi vào bên trong, không bao lâu, hai tay bưng ra một khối thiên phú thạch. Lão đại, đây là... Hoa Thiên Hổ như là người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Cái này gọi thiên phú thạch. La Phong giải thích thiên phú thạch tác dụng cùng cách dùng. Cái đồ chơi này thật đo thiên phú. Hoa Thiên Hổ tò mò đi tới, theo Lý Dịch trong tay tiếp nhận thiên phú thạch, liền lập tức là hai tay nâng lên thiên phú thạch, bắt đầu tập trung tinh thần. Lý Dịch khóe miệng toát ra cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem, đợi lát nữa đo ra hai người thiên phú về sau, La Phong kết cuộc như thế nào. La Phong cứ việc đối sư phụ có ân, thế nhưng là, tam giáo, như thế nào dựa vào quan hệ bám váy liền có thể tùy tiện đi vào. Huống chi, Nhất Phong đạo trưởng đồ đệ, tại đạo thiên giáo, địa vị càng là hiển hách. Vần sáng bắt đầu lập lòe lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Có chút thiên phú. Lý Dịch xem thường đất biểu môi, có thể thiên phú thạch phía trên dập dần đi ra vần sáng tựa hồ lại không có đình chỉ ý tứ, rất nhanh liền do màu vàng chuyển biến thành màu đỏ. Vượt qua thập đạo vần sáng. Lý Dịch đồng tử không khỏi co rụt lại, khuôn mặt ẩn ẩn khó chịu, chính mình cũng bất quá mới 13 đạo vần sáng, trước mắt người này, vậy mà cũng vượt qua 10 đạo. Bất quá, coi như thập đạo vần sáng, chẳng qua là thiên tài cấp bậc thôi, nhiều một vòng ánh sáng, đều là thiên phú phía trên nghiền ép. Thập một vòng ánh sáng. 12 đạo vần sáng. 13 đạo vần sáng. Hô. Tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Thiên phú nghiền ép. Hoa Thiên Hổ trong tay thiên phú thạch lóe ra thứ 14 đạo quang mang. Giờ này khắc này, thì liền Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt đều biến sắc, nhìn qua Hoa Thiên Hổ, đôi mắt toát ra nóng rực quang mang. 15 đạo vần sáng. 16 đạo vần sáng. 17 đạo vần sáng. Nhất Phong đạo trưởng nhịp tim đập gần như nâng lên giọng chỗ. Đôi mắt nhìn chằm chằm. Đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu, sở thiên gia, 18 đạo thiên phú vần sáng tuyệt đại thiên kiêu. Trước mắt kẻ này, có thể hay không siêu việt. Đại sảnh, giống như chết yên tĩnh. Nhất Phong đạo trưởng cùng Lý Dịch đôi mắt liều mạng trợn to, ngừng thở nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hổ. Cái kia 17 nói đỏ vần sáng màu đỏ cực lóa mắt. Làm sao có thể? 17 nói thiên phú vần sáng. Lý Dịch lầm bầm mở miệng, ánh mắt toát ra cực độ khó có thể tin thần sắc, đạo thiên giáo bên trong, trừ Sở Thiên Gia nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng, 17 nói, cũng chỉ có 4 người có thể đạt tới. Hắn thiên phú, vậy mà có thể đưa thân đạo thiên giáo trước năm. À! Đột nhiên, Lý Dịch vừa lớn tiếng đất kinh hô lên. Trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Hai mắt chiếu ra tử sắc. Đỏ thẫm cực điểm, vần sáng màu tím. 18 đạo thiên phú vần sáng từ hoa thiên hổ trong tay thiên phú thạch dập dần mà ra. Sánh vai Sở Thiên Gia. Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Phong mang đến hai người, bên trong một cái, vậy mà nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng. Thiên phú như vậy, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ là võ giả giới bên trong tuyệt thế cường giả. Duy nhất tiếc nuối là, hắn uổng phí hết nhiều năm, hôm nay mới bái nhập võ giả môn hạ. Hoa thiên hổ thân thể bên trên thiên phú vần sáng, cuối cùng dừng lại tại 18 đạo. 18 đạo thiên phú vần sáng. Lý Dịch nhìn lấy hoa thiên hổ ánh mắt, cùng nhìn lấy cái quái dị. Lúc trước chính mình nói những lời kia, quả thực là đánh chính mình mặt. Cái này, xem như đạt tiêu chuẩn sao? Lúc này, hoa thiên hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng, ánh mắt tràn đầy khẩn trương, dù sao đứng tại bên cạnh mình vị này, là đạo thiên giáo bên trong địa vị ảnh hưởng rất lớn cao nhân. Lý Dịch quả là nhanh muốn khóc. Mẹ nó lại còn trang bức. Cái này muốn chỉ là đạt tiêu chuẩn, chính mình tính là gì? Vạn năm lưu bang sinh sao? Có thể Lý Dịch thực lực, ám kình tam phẩm tiền kỳ, cái kia là tuyệt đối thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu a. Nhưng mà, ở thiên phú vần sáng phía trên, lại gặp đến một cái còn không thể tính toán là võ giả gia hỏa tuyệt đối nghiền ép, khiến Lý Dịch như thế nào tiếp nhận. Được, coi như không tệ. La Phong mỉm cười khoát tay chặn lại, Tiểu Phong Phong, ngươi đi thử xem. Hoa Thiên Hổ đem thiên phú thạch đưa cho Tư Đồ Minh Phong. Nhất Phong đạo trưởng cùng Lý Dịch tâm tư vẫn còn tại Hoa Thiên Hổ trên thân, thậm chí, đều không đi xem Tư Đồ Minh Phong. Tư Đồ Minh Phong khóe miệng hung hăng co lại. Hoàng quang dập dờn. Hồng quang lóa mắt. Đỏ thẫm kinh diễm. Một vệt hào quang màu tím, rung động nhãn cầu. Lại là 18 đạo thiên phú quang mang. Nhất Phong đạo trưởng cùng Lý Dịch hai người miệng cơ hồ có thể tắc hạ một quả thật to trứng vịt muối. Hai người đều dường như hóa đá giống như. Nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong, lại nhìn một chút Hoa Thiên Hổ. Hai tên biến thái. Lý Dịch có chút tức hổn hển, khóc không ra nước mắt. Bị một cái gia hỏa thiên phú nghiền ép cũng coi như, bây giờ lại còn xuất hiện cái thứ hai. Toàn bộ đạo thiên giáo, chỉ có Sở Thiên Gia một cái nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng tuyệt đại thiên kiêu, hiện tại thoáng cái muốn nhiều hai cái, điều này có ý vị gì? Nhất Phong đạo trưởng nhìn lấy hai người, ánh mắt tràn đầy kích động phấn chấn. Chỉ cần hai người có thể đủ tốt tốt lợi dụng chính mình thiên phú, đạo thiên giáo thế hệ tuổi trẻ, thế tất hào quang rực rỡ. Cứ việc còn so ra kém Linh Thiên Giáo cái kia thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể Quân Liên Mộng 21 đạo thiên phú vần sáng. Chú thích, lời nói đầu đề cập qua Quân Liên Mộng là 20 đạo thiên phú vần sáng thuộc lỡ bút, Quân Liên Mộng, 21 đạo thiên phú vần sáng. Mà dù sau đó là thượng cổ thập đại thánh thể. Linh Thiên Giáo thế hệ tuổi trẻ, cũng liền Quân Liên Mộng vần sáng sáng chói, trừ cái đó ra, cũng không có khả năng sánh ngang Sở Thiên Gia cái kia 18 đạo thiên phú vần sáng. Lý Dịch đột nhiên tiến lên, theo Tư Đồ Minh Phong trong tay tiếp nhận thiên phú thạch. Tập trung tinh thần, vần sáng xuất hiện. 13 đạo thiên phú vần sáng. Lý Dịch mặt mày ủ rũ, xem ra thiên phú thạch không có xảy ra vấn đề là hai cái này bậc hắc gia hỏa. 13 đạo. Hoa Thiên Hổ đôi mắt hâm mộ nhìn lấy Lý Dịch, sư huynh Uy Vũ. Uy Vũ em gái ngươi. Lý Dịch yên lặng đi tới một bên đi. Chẳng lẽ là vần sáng càng ít càng tốt? Tư Đồ Minh Phong cũng đốn ngộ giống như kinh hô, hắn thấy, Lý Dịch lúc này tới khảo nghiệm thiên phú thạch, đương nhiên là cho hai người làm gương mẫu. Lý Dịch hận không thể tìm khối vết nứt chui vào. Mệt mỏi cảm giác không thích. Đạo trưởng, ta giới thiệu cho ngươi hai vị đồ đệ, tạm được. Lúc này, La Phong mỉm cười mở miệng. Nhất Phong đạo trưởng một cái giật mình đất tỉnh táo lại, liên tục không ngừng đất liên tục gật đầu. Phi thường tốt. Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt hừng hực vô cùng nhìn lấy hai người, các ngươi cùng ta hội đạo thiên giáo, ta cam đoan, đạo thiên giáo sẽ dùng tốt nhất tư nguyên bồi dưỡng các ngươi. Thậm chí, các ngươi trên danh nghĩa là đệ tử ta, có thể truyền thụ cho các ngươi võ học, lại là chúng ta Đạo Thiên Giáo càng mạnh tiền bối. 18 Đạo Thiên Phú Vân Sáng, trở lại Đạo Thiên Giáo, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Hồi Đạo Thiên Giáo, Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ thần sắc đồng thời sững sờ, nhìn nhau, ánh mắt dường như mang theo do dự, hồi lâu, ánh mắt vừa nhìn về phía La Phong. Nhất Phong đạo trưởng lại lập tức nhìn ra hai tâm tư người, trầm giọng mở miệng, đối đãi các ngươi học có sở thành về sau, tùy thời đều có thể trở về. Các ngươi bây giờ còn chưa có võ giả nội tình, cần tại Đạo Thiên Giáo thật tốt rèn luyện. Đi thôi. La Phong mỉm cười, các ngươi cần phải tiếp xúc rộng lớn hơn phạm vi, bất quá, hôm nay Đạo Thiên Giáo về sau, các ngươi có thể sẽ đứng trước một chút khó khăn, phải làm cho tốt ứng đối khó khăn chuẩn bị tâm lý. Đối với hai người mà nói, sao lại không phải một cái vô cùng lớn kỳ ngộ? Hai người nhìn nhau về sau, đồng thời hướng về La Phong trọng trọng gật đầu. Lão đại, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Nhất Phong đạo trưởng không khỏi nhìn một chút La Phong, trong lòng chấn động. Rất hiển nhiên, hai cái này có được 18 đạo thiên phú vần sáng gia hỏa, là lấy La Phong vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ đều vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Đợi đến bọn họ trưởng thành đến đỉnh phong, cái thế giới này, ai còn dám trêu chọc bọn hắn đám huynh đệ này? Đúng, lão đại, ngươi có bao nhiêu nói thiên phú vần sáng? Tư Đồ Minh Phong tò mò mở miệng. Nhất Phong đạo trưởng còn có đứng ở một bên Lý Dịch, cũng nhịn không được nhìn sang. Không sai. La Phong mang đến hai vị huynh đệ đều nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng, La Phong, chính hắn sẽ là bao nhiêu nói? Cũng nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng sao? Lý Dịch nắm chặt quyền đầu, hắn, không tin. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. La Phong mỉm cười nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, làm sao? Muốn lão đại đến đem cho các ngươi làm một cái làm gương mẫu sao? Hoa Thiên Hổ gãi đầu một cái, cười hắc hắc mấy cái. Có điều này cũng đúng, nghe nói Đạo Thiên Giáo kiệt xuất nhất thiên kiêu, cũng chỉ có 18 đạo thiên phú vần sáng mà thôi. La Phong mở miệng cười. Lý Dịch khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. 18 đạo thiên phú vần sáng. Chỉ có. Ngươi nha ngươi được ngươi lên a. Lý Dịch cũng không khách khí, trực tiếp đem thiên phú thạch giao cho La Phong. Tốt, lão đại cho các ngươi đánh cái tấm, về sau thì hướng cái này mục tiêu đi. La Phong mỉm cười nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, trong tay thiên phú thạch quang mang dường như một đạo lưu quang đi qua. Thập đạo vần sáng. 15 đạo vần sáng. 18 đạo vần sáng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện 18 đạo thiên phú vần sáng. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. 20 đạo thiên phú vần sáng xuất hiện. Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt phủ đầy rung động, trong đầu toát ra một người thân ảnh. Quân Liên Mộng, 21 đạo thiên phú quang mang. Oanh! La Phong trong tay thiên phú thạch quang mang xuất hiện tử kim sắc. Thứ 21 nói thiên phú vần sáng xuất hiện. Như là như hồng thủy đánh thẳng vào tất cả mọi người linh hồn. Mẹ nó! Lý Dịch cảm giác toàn thân đều bị nghiền ép đến thương tích đầy mình, lệ rơi đầy mặt, một cái sau một cái đồ biến thái, còn muốn hay không người khác sống. Hào quang màu tử kim lóa mắt đồng thời, càng trộn lẫn lấy một cổ thần thánh khí tức. Vượt qua 20 đạo thiên phú vần sáng, tam giáo thế hệ tuổi trẻ, chỉ có cái kia thượng cổ thập đại thánh thể một trong Quân Liên Mộng. Bây giờ, tam giáo bên ngoài lại thêm một người. Thậm chí, là Phong Thiên Phú. Không ngừng 21 đạo vần sáng. Bởi vì La Phong còn không có buông tay, bây giờ cũng đã là 21 đạo thiên phú vần sáng. Ngay tại Nhất Phong đạo trưởng đều ngừng thở vạn phần mong đợi thời điểm, đột nhiên, thiên phú thạch xuất hiện két một vết nứt, rất nhanh, cái kia 21 đạo thiên phú vần sáng, biến mất không còn tăm hơi. Thiên phú thạch vỡ vụn mà ra, trực tiếp rớt xuống đất, trở thành phế thạch. Ta dựa vào. Nhất Phong đạo trưởng cũng nhịn không được bật thốt lên mà mắng. Ở sâu trong nội tâm, hung hăng co lại. Thiên phú thạch cũng là có thọ mệnh, dùng số lần nhiều, vượt qua phụ tải, liền sẽ hủy đi. Nhưng trước mắt này một khối, hủy đến cũng quá không phải lúc đi. Nhất Phong đạo trưởng thẳng muốn chửi má nó, bất quá, dạng này quá thô lỗ, Nhất Phong đạo trưởng quả muốn mắng Lý Dịch mẹ. Bất quá, dù là như thế, La Phong đã sánh vai Quân Liên Mộng 21 đạo thiên phú vần sáng. Thế nhưng là, Quân Liên Mộng, đây chính là thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể a, trước mắt tên La Phong này, nhìn ngang nhìn dọc đều không phải là thượng cổ thập đại thánh thể, nhưng hắn lại nắm giữ không thuộc về thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể Thiên Phú thể chất. Khó trách tại trú kiếm phong phía trên biến hóa đến nghịch thiên. Bất quá, so sánh La Phong, ngày đó thiếu nữ mặc áo xanh kia, thiên phú lại đáng sợ đến bực nào. Nhất Phong đạo trưởng đồng tử không khỏi hung hăng chấn động. Xem ra, giới võ giả, muốn xuất hiện thiên kiêu tranh phong sáng chói thời đại. Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt lại rơi vào Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ trên thân. Thiên phú là cơ sở. Hai người này thiên phú, đồng dạng cũng là tuyệt đỉnh. Bọn họ tương lai, đồng dạng bất khả hạn lượng. Ta cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai lúc này, chúng ta liền xuất phát. Nhất Phong đạo trưởng đã không kịp chờ đợi muốn đem hai vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu mang về đạo thiên giáo, đến mức La Phong. Nhất Phong đạo trưởng căn bản không nghĩ tới mời, tên yêu nghiệt này thật đáng sợ, sau lưng sư phụ cũng là vô cùng thần bí, dù là đạo thiên giáo, cũng rất khó dung hạ được hắn tôn đại thần này. Nhất Phong đạo trưởng muốn chỉ là tốt nhất có thể thông qua hắn hai vị này huynh đệ, để đạo thiên giáo cùng hắn vĩnh viễn bảo trì tốt đẹp quan hệ. Vậy liền là đủ. Huynh đệ ba người rời đi biệt thự. Trong biệt thự, Nhất Phong đạo trưởng vỗ vỗ Lý Dịch bả vai, cảm giác được Lý Dịch có chút uể oải tâm tình, không khỏi mở miệng cười, thiên phú, chung quy là người khác. Ngươi chẳng lẽ quên, đạo thiên giáo có một vị truyền kỳ, lúc tuổi còn trẻ, khảo nghiệm thiên phú, không đến 10 đạo thiên phú vần sáng, liền thiên tài cũng không tính được, nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Dịch đôi mắt nhất thời bộc phát ra một đạo quang mang, thánh bản thứ 9, vô ưu đao tôn. Không sai. Nhất Phong đạo trưởng mỉm cười, năm đó sau vô ưu đao tôn thiên phú mạnh quá nhiều thiên kiêu, chỗ nào cũng có. Nhưng cuối cùng đâu? Vô ưu đao tôn, thánh bản thứ 9, để nhiều ít người nhìn lên. Lý Dịch nắm chặt quyền đầu. Nhất Phong đạo trưởng ở một bên chậm rãi nói ra, võ giả một đường, thiên phú, kiên quyết, tâm cảnh, kỳ ngộ. Ảnh hưởng nhân tố rất rất nhiều, thậm chí, còn có nửa đường vẫn lạc nguy hiểm. Lý Dịch, ngươi quay đầu, nhìn xem có hay không thủ vững bản tâm. Ta biết, sư phụ. Lý Dịch nặng nề mà gật đầu. Ngày thứ hai, huynh đệ tạm biệt. Lão đại, chúng ta đi. Tư Đồ Minh Phong mở miệng. Lão đại, chúng ta thật đi. Hoa Thiên Hổ một bước ba quay đầu. La Phong cùng Thiết Diện Phán Quan ngồi ở trong xe, đưa mắt nhìn hai người đi vào biệt thự. Lão đại. Đột nhiên, hai người lại từ bên trong chạy ra đến. Đi đến cửa sổ xe trước, đột nhiên cúi chào. Lão đại. Hoa Thiên Hổ thanh âm trang trọng vô cùng, bất luận như thế nào, đợi đến đòi lại cái kia một khoản nợ thời điểm, ngươi nhất định muốn cho chúng ta biết huynh đệ trở về, chúng ta muốn sống vai chiến đấu. Trong xe, La Phong chậm rãi đưa tay đáp lễ. Nhất định. Đại gió thổi qua. Xe nhanh chóng đi. Cửa biệt thự, Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ nhìn nhau, ánh mắt kiên định vô cùng. Vào đạo thiên giáo, là vì càng mạnh. Lần này, chúng ta không thể lại cố kỵ cái gì, theo lão đại, thoải mái nhất chiến. Lão hổ con, nỗ lực a, ta cảm giác ngày đó, sẽ không xa. Tiểu Phong Phong, ngươi trước vượt qua ta lại nói. Hai người cười lớn hướng trong biệt thự chạy vào đi. Ánh nắng tươi sáng. Hàng châu ám lưu điên cuồng phun trào, thế nhưng là, lại không có một cái nào bạo phát điểm, ngược lại theo thời gian chuyển dời, từ từ bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, tự hồ cũng đang chờ. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ theo Nhất Phong đạo trưởng rời đi về sau, La Phong đem Thường Bình cũng đưa đi phi trường, đồng thời đưa nàng một ít linh đan, La Phong không có cho nàng bảo huyết đan, không phải là bởi vì không nỡ, là Thường Bình tuy nhiên lâu dài tại quân khu trà trộn, địa vị phi phàm, có thể nàng cũng không có đi theo quân nhân huấn luyện, cũng không phải võ giả, chỉ là một người bình thường. Có lúc, có thể làm một cái phổ phổ thông thông vui vẻ sứ giả, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. La Phong không vui. Đều nhanh muốn khai giảng, chính mình vậy mà không có bắt được một cái cơ hội đến đem Nghê Tiểu Thanh đầu kia đại hắc cẩu cho hầm. Tiếc nuối a. Nghê gia trong phòng, cả nhà đều ngồi xem TV. Em gái ngươi, lại có người sinh viên đại học bị lừa. Nghê Tiểu Thanh tức giận cắn một cái táo, hiện tại tên lừa đảo thật sự là quá đáng giận, bắt đến liền nên xử bắn. Nghê Mùi tay run lên, sợ hãi mở ra miệng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hiện tại rất nhiều học sinh tin tức đều bị bán đi, vì tiền, những người này sự tình gì đều làm được. Nghe Hạo Đông cảm khái một tiếng, mà lại, tên lừa đảo thủ đoạn xác thực khiến người ta khó mà phòng bị, liền Thủy Mộc Đại học một cái lão sư đều bị lừa gạt không ít tiền. Ha ha. Nghe Mùi đột nhiên cười ha hả. Người một nhà nghi ngờ nhìn lấy Nghe Mùi. Nghe Mùi đắc ý cong cong khóe miệng, may mà ta không phải đại học sinh, ha ha, tên lừa đảo sẽ không tìm tới ta à, năm đó ta cố ý không thi lên đại học, vậy đơn giản quá cơ trí. Hô. Đang cùng La Phong đánh cờ Nghe Nải Nải nhìn không được một cái pháo hướng về Nghe Mùi đập tới. Nghe Mùi không dám lên tiếng. Đại Hắc Cẩu đều hướng về hắn rưng rưng gọi hai tiếng. Mẹ nó, tại nhà này, địa vị quá thấp. Nghe Mùi tâm lý ủy khuất. Ngày mai sẽ là ngày mùng 1 tháng 9, tuy nhiên chúng ta Hàng Châu Đại học chính thức khai giảng số 5, bất quá, ngày mai bắt đầu lần lượt có học sinh trước đến đưa tin. Hạo Đông, ngươi là chiêu sinh bộ, công việc nghênh tân chuẩn bị thỏa đáng đi. Nghe Viễn Hàn nghiêm túc nói ra, nhất định muốn cẩn thận, cũng không thể ra loạn gì. Biết. Nghe Hạo Đông gật gật đầu, bắt đầu từ ngày mai, các nhà ga bến xe thậm chí sân bay, đều có sớm trở về trường đại hai các sư huynh sư tỷ đang chờ nghênh đón bọn họ sư đệ sư muội, đám người kia, đều là xung phong nhận việc, cần rất nhanh đây. Một trận chuông điện thoại vang lên. La Phong lấy điện thoại di động ra. Sách, Trình Vi đồng học, là đánh sai điện thoại sao? La Phong mở miệng cười. Ít nói lời vô ích. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là Liễu Mi thanh âm. La Phong, ngày mai Vi Vi đại khái giữa trưa 11 giờ đến, ta có việc đi không? Nàng lại là lần đầu tiên một người đi xa nhà, ngươi nhưng phải nhớ đến đi đón nàng. La Phong ngơ ngác, sau đó gật đầu, không có vấn đề. Cúp điện thoại đồng thời, La Phong bị Nghe Nải Nải chơi một vố. Công không phòng bị. La Phong lập tức triển khai phòng thủ, phản chơi một vố. Vừa mới tự hồ nghe ngươi nói, muốn đi tiếp người nào? Nghe Nải Nải vô tình hay cố ý mở miệng nói một tiếng. Ta một cái đồng học, ngày mai đến Hàng Châu. La Phong mỉm cười hạ xuống một con, nàng bị Hàng Châu Đại học sư phạm trúng tuyển. Đang khi nói chuyện, La Phong trong đầu không khỏi lại hiện lên cái kia một đạo đôi mắt nhu tình vàng sợi bóng hình xinh đẹp. Ôn nhu như nước, phản phất muốn trực tiếp đem người hòa tan. Nhưng mà, cô gái này tại cái kia trời mưa xuống cái kia một tiếng ta thích ngươi, lại vẫn giống như tại hôm qua. Là cô gái đi. Nghe Nải Nải quan sát được La Phong thần sắc, không khỏi nhẹ cười rộ lên. La Phong không có phủ nhận. Tuổi trẻ cũng là tốt. Một bên Nghe Viễn Hàn cảm khái vạn phần. Thanh xuân, là cả một đời đều vĩnh viễn không cách nào tiêu tan trí nhớ. Nghe Viễn Hàn cùng Nghe Nải Nải nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Năm đó ấn ký, tràn đầy còn cất giữ trong đầu. Tiểu Thanh, ngươi có tính toán gì? Nghe Mùi tò mò hỏi một tiếng Nghe Tiểu Thanh. Nghe gia người một nhà ánh mắt đều rơi vào Nghe Tiểu Thanh trên thân. Nghe Hạo Đông thần sắc có chút phức tạp, yên lặng hồi lâu, hướng về Nghe Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Thanh, trước kia là cha không đúng, khăng khăng muốn an bài ngươi nhân sinh. Lần này, từ chính ngươi quyết định, chỉ cần không phải làm cái gì vi phạm kỷ luật phạm pháp sự tình, cha đều duy trì ngươi. Cha ngươi nói đúng. Thôi Thủy Liên mỉm cười, mẹ lần này cũng ủng hộ ngươi làm mình thích làm sự tình. Nghe Tiểu Thanh nhẹ nhàng đất mím môi. Rất lâu, phản phất là lấy hết dũng khí, Nghe Tiểu Thanh ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc đất mở miệng nói ra, ta muốn lập nghiệp. Cái gì? Nghe Tiểu Thanh vừa nói xong, Nghe gia mọi người không khỏi cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Lập nghiệp. Nghe Hạo Đông nhướng mày, Tiểu Thanh, chúng ta Nghe gia là thư hương môn đệ, chưa từng có lập nghiệp tiền lệ, ngươi. Ngươi lại tới. Thôi Thủy Liên hướng về Nghe Hạo Đông nháy mắt. Nghe Hạo Đông nhất thời không dám lên tiếng, do dự hồi lâu, cắn răng một cái trầm giọng mở miệng, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền lập nghiệp tiền tài. Lần này, Nghe Hạo Đông là không thèm đếm xỉa, hắn là muốn bổ sung Nghe Tiểu Thanh. Trong khoảng thời gian này Nghe gia kinh lịch rất nhiều chuyện, có thể đúng là như thế, càng thêm rút ngắn Nghe gia người một nhà ở giữa thân tình, lẫn nhau ở giữa sự khác nhau, ngăn cách, cũng giảm ít rất nhiều. Ta thương lượng với Phỉ Phỉ tốt, một người ra 50.000. Mở một gian tiệm hoa. Nghe Tiểu Thanh nhỏ giọng mở miệng. Nghe Hạo Đông hít sâu một hơi, được, 50.000 thì 50.000. Tiểu Thanh, tiệm hoa khai trương thời điểm, có thể nhớ đến thông báo một tiếng, ta cho ngươi cổ động đi. La Phong mở miệng cười. Nghe Tiểu Thanh liếc hắn một cái, gật gật đầu, sẽ. Tốt, Tiểu Thanh, Nải Nải cũng ủng hộ ngươi. Nghe Nải Nải cười ha hả mở miệng. Đại ca cũng ủng hộ ngươi. Nghe Mùi tươi cười rạng rỡ, tâm tình vui vẻ, về sau tán gái tặng hoa, cũng không tiếp tục sợ không có tiền mua hoa. Nghe gia người một nhà thương lượng Nghe Tiểu Thanh tiệm hoa chuẩn bị thủ tục, La Phong thì về đến phòng bên trong. Khoanh chân trên giường, nhắm mắt, tâm thần hợp nhất. Tử khí đông lai, chậm chậm vận chuyển mà lên. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong giống nhau thường ngày đất dọc theo đường đi chạy chậm, dọc đường Tây Khê vùng đất ngập nước công viên, rất nhanh liền leo lên đằng sau đỉnh núi kia, trên đỉnh núi, y phục theo gió mà động, La Phong ngắm nhìn nơi xa. Cái kia một chiếc thuyền con, vậy mà lại xuất hiện. Tuy nhiên nhìn không thấy nhẹ trong đò ngồi bóng người, có thể La Phong lại đoán được là ai. Trong khoảng thời gian này, cái kia một khúc áo trắng chiếm lấy trong nước mấy cái âm nhạc quyền uy bản danh sách, một mực chiếm cứ lấy ba hạng đầu ghế, hồng biến đại giang Nam Bắc. Một bộ áo trắng, dường như một đoạn truyền kỳ. Một bộ áo trắng, giống như Mỹ Hảo nhớ lại. Một bộ áo trắng, trong một trận giấc mộng võ hiệp. Xem ra, Bạch Gia cũng biết Hoa Giang Tiếu tiến vào thần bí thủy cung nhiều ngày chưa về. La Phong khẽ nói lấy, nếu không lời nói, cũng sẽ không dễ dàng để Bạch Tư Niệm đi ra. La Phong không biết, Bạch Tư Niệm là vùng trộm chạy ra ngoài. Tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này, ta đều nhanh muốn ngạt chết. Tiểu Ngọc miệng đầy phàn nàn, bọn họ không chỉ là không cho ngươi đi ra ngoài, ngay cả ta cũng không cho, nói ta quá kiêu căng. Bản Bảo Bảo rõ ràng thì rất điệu thấp. Bạch Tư Niệm nhẹ nhàng cười nhạt, bây giờ không phải là đi ra không? Nơi này không khí, vẫn là như thế ngon. Đáng tiếc, cái kia áo trắng đần độn không thấy rồi. Tiểu Ngọc ha ha cười không ngừng. Bạch Tư Niệm trông về phía xa nhìn lại. Bạch Tư Niệm thần sắc lại là khẽ giật mình, trên đỉnh núi, một bộ bóng người, đứng lặng nhìn ra xa. Hắn, là nhìn lấy chính mình ngồi cái này một chiếc thuyền con sao? Cách không nhìn nhau, đều nhìn không thấy đối phương, lại tự hồ như đều cảm nhận được đối phương tồn tại. Khác biệt duy nhất là, La Phong biết đối phương là Bạch Tư Niệm, mà Bạch Tư Niệm cũng không biết, trên đỉnh núi người kia, chính là đối với nàng có ân cứu mạng, về sau cự tuyệt khi nàng thiếp thân bảo tiêu người kia. Thời gian nhẹ nhàng chậm chạp trôi qua. Không còn sớm, chúng ta nên đi. Bạch Tư Niệm đứng lên, bọn họ cái kia phát hiện chúng ta đã rời nhà, khả năng đã đang khắp nơi tìm. Đều do thiên gia. Tiểu Ngọc chu môi phàn nàn, nhà bọn hắn chết cái lão đầu tử, mắc mớ gì đến chúng ta. Phải cùng chúng ta không qua được. Hết thảy đều sẽ đi qua. Ngày ánh sáng chiếu rọi lấy khắp nơi. Giữa trưa, phi trường chờ trong đám người, không ít đều giơ cao lên bài trong tay tử, viết chính mình phải đợi người tên. Khai giảng không khí cũng thể nghiệm đi ra. Không ít trường học đều thiết trí tiếp ứng điểm. Sớm trở về trường hỗ trợ năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học các loại các học sinh bận tối mày tối mặt, càng là đụng phải có cái dung mạo xinh đẹp điểm học mùi xuất hiện thời điểm, càng là một đống lớn đại hiến ân cần sư ca theo ở phía sau. Hẳn là cái chuyến bay này. La Phong nhìn thời gian, dương mắt nhìn lấy phía trước đi tới đám người. La Phong bên cạnh cách đó không xa, các trường cao đẳng đón người mới đến trong trận doanh, cũng có Hàng Châu Đại học sư phạm. Nam nam nữ nữ mười mấy người. Hướng Dương sư huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Trong đám người tiêu điểm, là một tên xem ra tuấn lãng bất phàm thanh niên nam tử, Hướng Dương, Hàng Châu Đại học sư phạm bên trong phong vân nhân vật, là Hàng Châu Đại học sư phạm đội bóng rổ chủ lực, đồng thời cũng là trường học thập đại ca sĩ một trong, năm nay năm thứ ba đại học. Đại bộ phận trường cao đẳng công việc nghênh tân đều là năm thứ hai đại học học sinh đến hoàn thành, Hàng Châu Đại học sư phạm cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cũng không bài trừ có một ít xung phong nhận việc mà đến các học sinh. Ta đến tiếp người, thuận tiện đến xem. Hướng Dương nụ cười rất rực rỡ, không quấy rầy các vị sư đệ sư muội công tác đi. Không có không có, có Hướng Dương sư huynh tại, chúng ta Hàng Châu Đại học sư phạm đội ngũ nhan trị đều kéo cao đây. Đúng đấy, Hướng Dương sư huynh, ngươi ca hát quá êm tai. Hướng Dương khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Loại này thành vì mọi người tiêu điểm. Có thụ nhìn chăm chú cảm giác, hắn đã sớm tập chấp nhận. Từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Hoa, mỹ nữ a! Một người đột nhiên quát to lên. Rất nhiều trường cao đẳng đón người mới đến đội ngũ đều nhao nhao nhìn sang. Từng cái ánh mắt phát sáng. Mỹ nhân như ngọc, không có tận lực trang điểm tân trang, lại như cùng người trong đám một khỏa sáng chói minh châu, lóa mắt vô cùng. Thật đẹp. Xem xét cũng là cái ôn nhu như nước đại mỹ nhân, cái này nhất định là trường học chúng ta. đem thẻ bài nâng chút cao, để vị mỹ nữ kia sư muội thấy rõ ràng điểm. Theo Trịnh Vi xuất hiện, không ít trường cao đẳng đón người mới đến đội ngũ đàn ông nội tâm cũng bắt đầu ngao ngao khiếu lên. Tân tân khổ khổ đến làm cái này công việc nghênh tân, không phải liền là vì cái này nha. Tâm tình sao động. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Trịnh Vi trên thân, nóng rực vô cùng. La Phong cũng trông thấy, mỉm cười đất nhìn chăm chú lên Trịnh Vi. Trịnh Vi trong tay lôi kéo một cái rương hành lý, một thân màu trắng tinh váy đầm, dung nhan mỹ mạo, lau sạch nhẹ nhẹ một chút cái trán mồ hôi dấu vết hình ảnh, khiến không thiếu nam môn sinh tim đập thình thịch. Có thể Trịnh Vi vẫn còn không thấy được La Phong, nhìn người trước mắt chảy đông đảo, Trịnh Vi nắm chặt xuống trong tay hành lý, ánh mắt ẩn ẩn toát ra một tia khiếp ý. Nàng là lần đầu tiên một thân một mình đi xa nhà. Trịnh Vi con ngươi quét về phía đám người, hy vọng sớm một chút nhìn đến cái kia một đạo ngày đêm lo lắng bóng người. Vị bạn học này. Lúc này, đã có một trường cao đẳng học sinh nhịn không được đi lên, nhiệt tình vừa cười vừa nói, ngươi là sinh viên đại học năm nhất sao? Trịnh Vi khẽ giật mình, gật gật đầu. Vậy là ngươi cái nào trường học? Cái kia người nhất thời hưng phấn mà mở miệng. Hàng Châu Đại học Sư phạm. Trịnh Vi trả lời một tiếng. Người kia khuôn mặt nụ cười nhất thời cứng lại cứng nhắc xuống tới. Rất hiển nhiên, nữ thần không phải hắn trường học. Rất nhanh, có Hàng Châu Đại học Sư phạm nên học sinh mới nhận được tin tức. À, ta không phải đang nằm mơ chứ, nàng là trường học chúng ta sinh viên đại học năm nhất. Tại sao ta cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, dù sao chúng ta Hàng Châu Đại học Sư phạm năm thứ hai đại học lần này, liền không có cấp bậc này mỹ nữ. Hướng Dương sư huynh, người sư muội này, xem ra cần phải muốn ngươi đi tự mình nên đón a. Trên thực tế, không có chờ cái này người mở miệng, Hướng Dương đã đứng lên. Khuôn mặt treo tự nhận là đẹp trai nhất nụ cười, cất bước đi đến Trịnh Vi trước mặt. Ta là Hàng Châu Đại học Sư phạm sinh viên năm ba hội phó chủ tịch, Hướng Dương. Hướng Dương mỉm cười vươn tay, rất vinh hạnh cho sư muội bày tiệc mời khách, hoan nghênh đến Hàng Châu Đại học Sư phạm. Hướng Dương như thế phong độ nhẹ nhàng, nụ cười như gió xuân ấm áp, rất khó khiến người ta cự tuyệt hắn lời nói. Nhưng mà, Hướng Dương không biết là, hắn đi về phía bên này thời điểm, có một bóng người, cơ hồ cùng hắn đồng thời đi đến Trịnh Vi bên cạnh, mà lại, Trịnh Vi ánh mắt, chỉ rơi ở trên người hắn. Trịnh Vi đồng học. La Phong cười một tiếng gật đầu. La Phong. Trịnh Vi bị nhiều người nhìn như vậy đang có điểm chân tay luống cuống, nhìn thấy La Phong, tự nhiên có loại tha hương gặp bạn cũ vui sướng, cơ hồ là vô ý thức tiến lên, cùng La Phong cầm giữ ông một chút. Một sát na này, hiện trường có không ít tan nát cõi lòng rơi đất âm thanh vang lên tới. Riêng là từng cái Hàng Châu Đại học Sư phạm các sư huynh, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Thật vất vả đến cái nữ thần cấp bậc tân sinh, vậy mà, danh hoa có chủ. Hướng Dương sắc mặt càng là thoáng cái âm trầm xuống. Lấy thân phận của hắn, là sẽ không tới tham gia cái này công việc nghênh tân, hôm nay là muốn tiếp một nhân tài đi vào phi trường, không nghĩ tới vậy mà gặp phải như thế một cái mỹ lệ thanh thuần tân sinh học muội. Hướng Dương ngay từ đầu liền cho rằng đây là một đoạn mỹ hảo duyên phận, thật tình không biết, thân thủ liền bị đánh mặt. Hướng Dương vươn đi ra tay chỉ có thể lúng túng thu hồi đi. Vị sư huynh này, không có ý tứ, ta có bằng hữu tới đón. Trịnh Vi quay đầu mới nhớ tới Hướng Dương, không làm phiền các ngươi. Hướng Dương khôi phục tâm tình về sau, thần sắc bình tĩnh nhìn qua La Phong, vị bạn học này. Cũng là Hàng Châu Đại học Sư phạm tân sinh. Ta không phải. La Phong lắc đầu. Cái kia còn tốt. Hướng Dương sau lưng, một tên nam tử nhịn không được cười lạnh thành tiếng, Hàng Châu Sư phạm, cũng không phải cái gì người đều có thể tới. La Phong cười không nói, Trịnh Vi đồng học, chúng ta đi thôi. Trịnh Vi cũng không muốn nhiều chuyện, gật gật đầu. Vị sư muội này. Hướng Dương đột nhiên mở miệng, nụ cười ôn hòa, ngươi cũng nhìn tin tức đi, gần khai giảng thời khắc, rất nhiều tên lừa đảo đều đem ánh mắt thả đang tái sinh trên thân, ngươi cũng muốn chú ý một chút. Vừa nói xong, Trịnh Vi mi đầu lại là vặn một cái. Hướng Dương câu nói này nghe là hảo ý, có thể sâu sắc bên ngoài chi ý, không phải ám chỉ La Phong có khả năng cũng là tên lừa đảo sao? Không nhọc sư huynh hao tâm tổn trí. Trịnh Vi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nếu không phải nàng tính tình ôn hòa, không dễ nổi giận, lấy La Phong trong lòng nàng địa vị, nàng đã sớm phóng tới Dương Bảo nổi. Hướng Dương sắc mặt lại là trầm xuống. Trịnh Vi cái này âm thanh trả lời, hắn tự nhiên cảm giác ra vị sư muội này đối với hắn vô cùng bất mãn. Đây chỉ có một nguyên nhân, trước mắt nam tử này, ở trong lòng sư muội chiếm cứ cực vị trí trọng yếu. Đối với Hướng Dương mà nói, quả thực không thể nhịn. Theo lần đầu tiên nhìn thấy vị sư muội này thời điểm, Hướng Dương liền quyết định, cái này đem là mình mục tiêu mới. Nhất định muốn theo đuổi được tay. Nhưng mà, việc cấp bách là trước diệt trừ sư muội người bên cạnh. Sư muội. Hướng Dương khuôn mặt một lần nữa toát ra mỉm cười, xét thấy gần đây đại học sinh bị lừa sự kiện nhiều lần phát không ngừng. Trường học chúng ta có một điều quy định, nhưng phạm là đi vào Hàng Châu tân sinh, đều muốn trước tiên tới trường học đi đưa tin đây. Còn có loại quy định này. Trịnh Vi nhíu mày lại. Hắn đang lừa dối ngươi còn không nhìn ra được sao? La Phong căn bản không có mắt nhìn thẳng một chút Hướng Dương, đi thôi, ta trường học đều chưa từng nghe qua có loại quy định này. Ngươi trường học? Ngươi cái gì trường học a? Hướng Dương người sau lưng trong đám, có người nhìn không được mở miệng. Đúng đấy, không chừng có quản lý gà rừng trường học. Chúng ta Hàng Châu Đại học sư phạm quy định, còn muốn lấy ngươi vậy ngay cả tên cũng không dám xách trường học làm tiêu chuẩn. Chuyện cười. Chính mình phương này người đông thế mạnh, mà lại La Phong không dám cãi lại, Hướng Dương thì càng có niềm tin, mỉm cười tiếp theo mở miệng, sư muội, trường học của chúng ta xe chính ở đằng kia. Đi thôi, đừng tại đây lãng phí thời gian. La Phong nhấc lên Trịnh Vi hành lý. Trịnh Vi gật đầu một cái, cùng La Phong sóng vai hướng một bên đi đến. Hướng Dương một nhóm người trực tiếp sửng sốt. Nhóm người mình nói nhiều như vậy, vậy mà trực tiếp bị người không nhìn. Phách lối cái gì à, lấy vì sư muội đối với hắn có chút hảo cảm thì nắm thật sao? Loại người này tính là thứ gì, sư muội đoán chừng là vừa tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, mới cùng hắn cùng đi. Không sai, có bản lĩnh báo lên địa chỉ a. Lão tử ngược lại là muốn đi xem cái dạng gì trường học hội thu loại này không có lễ phép tân sinh. Có người quay đầu. Không là La Phong. Trịnh Vi. Chỉ thấy mặt nàng cho ẩn chứa vẻ giận, quay đầu đi qua mấy bước, con ngươi lạnh lẽo, vừa mới ai muốn địa chỉ. Mọi người nhìn nhau, lại lập tức không người nào dám lên tiếng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết La Phong trường học địa chỉ. Trịnh Vi rung động thanh âm nói ra. Chiếc Giang Bất Hàng Châu thành phố Tây Hồ khu Dư Hàng đường đường số 388, hy vọng các ngươi đều đi qua nhìn một chút là dạng gì trường học hội thu người học sinh này. Nói xong, Trịnh Vi trực tiếp hơi vung tay liền rời đi. Đi vào La Phong bên cạnh, vẫn có chút tức giận. Cùng bọn hắn so đo cái gì đây? La Phong mỉm cười, bọn họ có thể đều là ngươi trường học sư huynh sư tỷ đây. Ta mặc kệ. Trịnh Vi hừ nhẹ nói, ai bảo bọn họ nói xấu ngươi? Cô nàng này, quá bao che khuyết điểm. Hai người dần dần đi xa, trong đám người đã có người tra được cái này cái địa chỉ trường học. Ta đi. Cái này, đây không phải Hàng Châu Đại học Tử Kim Cảng khuôn viên trường địa chỉ sao? Hàng Châu Đại học. Đám người thoáng cái nổ tung. Không ít người ánh mắt đều nhao nhao chấn trụ. Vừa mới năm sinh kia, là Hàng Châu Đại học tân sinh. Không có khả năng, ta nhìn không giống a. Hắn tên gọi là gì? Ta giống như nghe vừa mới cái kia nữ thần gọi hắn ngọn gió nào. Là La Phong. Ta dựa vào. Chẳng lẽ cũng là tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, phá kỷ lục điểm cao La Phong. Giờ khắc này, Hàng Châu Đại học sư phạm nghênh học sinh mới nhóm cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Ngây ra như phỏng. Gương mặt một trận nóng lên nóng bỏng, nhóm người mình, vậy mà trào phúng một cái Hàng Châu Đại học tân sinh, hơn nữa, còn là một tỉnh thi đại học trạng nguyên. Người ta không phải mới vừa không có cách nào phản bác, là căn bản thì không đem ngươi để vào trong mắt. Loại này bị không để ý tới cảm giác, càng làm cho người ta trên mặt không ánh sáng. Từ từ, không ít người ánh mắt cũng đều rơi vào Hướng Dương trên thân. Hướng Dương khuôn mặt anh Tuấn giờ phút này đồng dạng khó chịu vô cùng, ánh mắt hung hăng chậm chậm liếc một chút La Phong hai người rời đi phương hướng, trầm giọng mở ra miệng, cùng tên thôi, ta nghĩ, đối phương cũng là sử dụng điểm này. Mới nói ra như thế một cái địa chỉ. Nếu như là thật, tại sao muốn vội vã rời đi? Vừa nói xong, mọi người cũng có chút nửa tin nửa ngờ gật đầu. Hướng Dương sư huynh nói có lý, liếc mắt liền nhìn ra đối phương sơ hở a. Đúng a, hắn là Hàng Châu Đại học tân sinh, làm gì không quang minh chính đại nói ra. Mẹ hắn ta kém chút liền tin. Công việc nghênh tân vẫn còn tiếp tục, La Phong đã mang theo Trịnh Vi đồng học phía trên một cổ taxi. Trịnh Vi đồng học, Hàng Châu sư phạm đến ta bên kia, cũng bất quá là nửa giờ lộ trình, về sau thường tới uống trà. La Phong mở miệng cười nói ra, khuôn mặt lóe qua một trận đau lòng, nếu không, ta tính tiền. Trình Vi cười khúc khích, hướng về La Phong nháy mắt, đây chính là ngươi nói. La Phong trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Hàng Châu Đại học phụ cận có phải hay không có một cái tiểu khu gọi Tụ Long Vịnh? Trịnh Vi hỏi một tiếng. La Phong đồng tử co rụt lại, đúng. Cha ta tại cái kia mua một bộ phòng, mà lại đã sớm trùng tu xong, còn có, Hải Thiên Tập đoàn Hàng Châu phân bộ, thì cự ly này bên trong không xa, cha mẹ ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đến bên này, trọng điểm phát triển Hàng Châu nghiệp vụ. Các loại bọn họ chạy tới về sau, ta hẳn là sẽ thường ở chỗ này ở. Trịnh Vi mở ra máy hát có chút thu lại không được ý tứ, tò mò hỏi, đối La Phong, ngươi đến Hàng Châu thời gian dài như vậy, một mực ở nơi đó. La Phong yên lặng nhìn lấy Trịnh Vi. Có cái bán lẻ ngành nghề bá chủ lão ba, cũng là tùy hứng. Một lời không hợp liền muốn mua phòng cho nàng ở. Khục, cần phải cùng ngươi cha mua cho ngươi bộ kia phòng, rất gần. La Phong nói một tiếng, có điều, khai giảng về sau, ta khả năng phần lớn thời gian đều ở trường học. La Phong nói ngược lại là trung thực lời nói, hắn không có ý định tại Nghê Gia ở lâu. Xe đi vào một chỗ khu náo nhiệt dừng lại. La Phong xách theo Trịnh Vi hành lý, mang nàng đến một nhà khách sạn no bụng ăn một chầu về sau, liền thẳng đến Hàng Châu Đại học Sư phạm. Không bao lâu, hai bóng người xuất hiện tại Hàng Châu Đại học Sư phạm cửa trường học. Tuấn nam mỹ nữ, thoáng cái dẫn tới không ít người ghé mắt. Cửa trường học cũng có nghênh học sinh mới tại tiếp đãi. La Phong để Trịnh Vi ở một bên chờ lấy, xách theo hành lý đi qua giải một phen về sau, cũng không biết làm sao, thông đồng, phía trên một vị sư tỷ nhiệt tình giúp La Phong xử lý các hạng trình tự, dù là như thế, tăng thêm xếp hàng thời gian, cũng dùng nửa giờ mới làm tốt thủ tục nhập học. Trịnh Vi, phía trước cái này tòa nhà cũng là ngươi túc xá. Sư tỷ xoa cầm dưới đầu mồ hôi, lại là hướng về La Phong cười cười. Trịnh Vi liền vội vàng gật đầu, phiền phức sư tỷ. Cần phải. Sư tỷ cười khoát khoát tay, ta còn muốn vội vàng, chính các ngươi đi vào đi. Nói xong, thật sâu nhìn một chút La Phong về sau, quay người rời đi. La Phong từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, chính là vị sư tỷ kia cho hắn đưa qua tới. Chỉ là, vừa nghĩ tới sư tỷ mặt mũi tràn đầy thanh xuân dấu vết, La Phong đồng học liền không tự chủ được lạnh run, trong tay danh thiếp bắn ra, vừa lúc rơi vào một cái đi ngang qua nam sinh dưới chân. La Phong mặc niệm một tiếng, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Trịnh Vi hé miệng cười một tiếng, trước tiên đi ở phía trước, La Phong lôi kéo hành lý cùng trường học cấp cho đệm chăn chiếu các loại một đường đi theo, Trịnh Vi túc xá tại lầu 3, La Phong mặt không đổi sắc mang theo đống lớn hành lý đi lên, cứ việc Trịnh Hải Thiên mua cho nàng một phòng nhỏ, có thể học trường học túc xá tự nhiên cũng miễn không muốn để đặt một bộ trên giường đồ dùng. Trịnh Vi đẩy cửa đi vào thời điểm, vừa tốt nàng giường trên có cô gái tại sửa sang lấy chăn mền, ngẩng đầu, gặp hai người tiến đến, cô bé này hướng về Trịnh Vi hữu thiện cười một tiếng, ta gọi Trịnh Tiểu Quỳnh, đến từ Quảng Châu. Nghe vậy, Trịnh Vi khuôn mặt không khỏi toát ra kinh hỉ, ngươi cũng tới từ Quảng Châu. Còn có, ta cũng họ Trịnh, ta gọi Trịnh Vi, Tử Kinh trung học tốt nghiệp. Cái này thực sự quá khéo. Trịnh Tiểu Quỳnh theo giường trên xuống tới, đồng dạng vô cùng vui sướng, ta là bác Trung, thật không nghĩ tới, ta bạn cùng phòng vậy mà đồng hương a, vị này. Là bạn trai ngươi đi. Trịnh Tiểu Quỳnh hiếu kỳ đánh giá La Phong, thật đẹp trai a. Chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Trịnh Vi mặt đỏ lên gấp vội mở miệng. Trịnh Tiểu Quỳnh ánh mắt lại toát ra ý vị thâm trường nụ cười. Trịnh Vi đồng học, nhìn đến ngươi bạn cùng phòng như thế thành thật, ta cứ yên tâm. La Phong nói. Trịnh Tiểu Quỳnh cười khúc khích, ngươi da mặt cũng rất dày. Lời này thành thật. Trịnh Vi gật đầu. Hai nữ nhìn nhau cười rộ lên. Thấy một lần hợp ý. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu cách đó không xa là một trận bóng rổ, tuy nhiên còn không có chính thức khai giảng. Bất quá, lúc này sân bóng rổ chung quanh cũng vây lên không ít người, nhìn lấy một trận 3-3 nửa tràng bóng rổ trận đấu. Nương theo lấy một trận tiếng thét chói tai âm, một bóng người nhanh như phong, nhảy lên một cái, trong tay bóng rổ hướng về bóng khung nặng đập xuống, oanh một tiếng. Đập lam đắc phân. Cái này vĩnh viễn là trên sân bóng rổ lớn nhất bá khí đạt được phương thức, bất quá, tại sân trường đại học bên trong, cũng rất ít gặp. Bởi vậy, làm cái này một cái ném rổ xuất hiện về sau, hiện trường cơ hồ muốn sôi trào, thậm chí có không ít fan tại âm thanh hô to. Hướng Dương! Hướng Dương! Hướng Dương! Trên sân bóng, mấy người nhìn nhau, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hướng Dương trên thân. Đè thấp lấy thanh âm. Hướng Dương hôm nay làm sao? Giống như ăn hỏa dược giống như. Xem xét cũng là tâm tình không tốt à, cũng không biết là ai đắc tội hắn. Hôm nay thế nhưng là tân sinh đưa tin thời gian, vốn là muốn Tú Tú kỹ thuật đá bóng hấp dẫn phía dưới muội tử, có thể Hướng Dương gia hỏa này vừa đến, chúng ta đều không có cơ hội. Hướng Dương, Hàng Châu Đại học sư phạm bóng rổ trường học đội tuyệt đối chủ lực. Hắn là một tên kiểm soát bóng hậu vệ, 1m86 thân cao, kinh người bật lên lực để hắn đập lên cái giỏ đến không có áp lực chút nào. Hôm nay, Hướng Dương thì là hướng về phía tàn phá bừa bãi vòng rổ đi. Lần lượt ném rổ, phát tiết ra trong lòng nộ khí về sau, Hướng Dương ngồi tại chỗ một bên nghỉ ngơi. Tiếp người sau khi trở về, Hướng Dương càng nghĩ khí càng không thuận, hắn dù sao cũng là Hàng Châu Đại học sư phạm phong vân nhân vật, lúc nào bị dạng này đánh qua mặt. Tốt nhất đừng để ta gặp lại hắn. Hướng Dương lạnh hừ một tiếng. Trong phòng ngủ, hai nữ mỗi người giường chiếu đều thu thập xong, đây là 6 người một gian phòng ngủ, còn lại 4 người đều còn chưa tới. Tiểu Quỳnh, vất vả ngươi, ta mời ngươi ra ngoài uống trà sữa. Trình Vi mỉm cười, hai nữ hài đã sống đến mức rất quen. Được, đi thôi. Trình Tiểu Quỳnh cũng là gọn gàng mà linh hoạt, hướng về La Phong nháy mắt, soái ca, hẳn là ngươi mời. La Phong ánh mắt kiên định, nói tốt là nàng mời. Trình Vi. Trình Tiểu Quỳnh. 3 người rời đi phòng ngủ, đi xuống lầu ký túc xá. Theo lầu ký túc xá hướng cửa trường học, phải đi qua sân bóng rổ, trên sân bóng rổ chơi bóng tuy nhiên kịch liệt, mà dù sao không phải cái gì chính quy trận đấu, làm Trình Vi 3 người xuất hiện thời điểm, lập tức dẫn tới không ít ánh mắt. Sách, mỹ nữ A, là lần này tân sinh. Ta cho 99 điểm, giữ lại một phần là bên người nàng lại có cái nam sinh. Đúng A, xem bọn hắn giống như rất quen bộ dáng. Lúc này, vây xem bóng đám người lại vang lên một trận sợ hãi thán phục tiếng thét chói tai âm. Hướng Dương lại ném rổ. Hảo lợi hại. Trình Tiểu Quỳnh vừa lúc thoáng nhìn Hướng Dương ném rổ một màn, không khỏi trừng to mắt, ánh mắt phát sáng. Riêng là Hướng Dương buông ra vòng rổ rơi xuống đất tiêu sái tư thái, càng làm cho Trịnh Tiểu Quỳnh nhìn không được phạm hoa si, mê gái, trai, thật là đẹp trai a. Trịnh Vi ánh mắt cũng trông đi qua, gặp lại là Hướng Dương, Trịnh Vi thần sắc nao nao, đồng thời không có quá nhiều biến hóa, 3 người hướng cửa trường học phương hướng đi, nhưng mà... Hướng Dương lại trông thấy La Phong. Cũng dám đến trường học của chúng ta Dương Oai. Hướng Dương ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cầm bóng rổ, lại chậm rãi hướng về La Phong 3 người phương hướng đi đến, nửa đường ngăn cản 3 người. Thật là khéo. Hướng Dương mỉm cười nhìn lấy La Phong, hoan nghênh đến Hàng Châu Đại học sư phạm. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đến tập trung tới. Hướng Dương vốn là Hàng Châu Đại học sư phạm phong vân nhân vật, mà trước mặt hắn là lần này tân sinh bên trong hoa khôi cấp bậc nữ thần, bên cạnh vị kia, tạm thời không đáng kể. Đa tạ. La Phong lại tự hồ như hoàn thành không phát hiện được Hướng Dương địch ý một dạng, đồng dạng mỉm cười trả lời. Chỉ bất quá, hiện trường lại có không ít người cảm nhận được chút khác thường khí tức. Gia hỏa này là ai? Giống như đắc tội Hướng Dương sư huynh a. Các ngươi không biết, sáng hôm nay ta vừa tốt ở phi trường đón người mới đến, nhìn thấy người này, tự như là nữ nào thần đồng hương, hơn nữa còn nói khoác chính mình là Hàng Châu Đại học, sau cùng bị Hướng Dương sư huynh nhìn thấu, xám xịt đất chạy. Nghĩ không ra vậy mà tại nơi này lại bị Hướng Dương sư huynh bắt được. Nói câu nói này người rõ ràng là Hướng Dương yêu mến phấn, hoàn toàn đem chân tướng sự tình bôi nhọ. Nhưng mà, tại chỗ lại có không ít người đều tin vào, từng cái bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hướng Dương bên cạnh, vừa mới cùng một chỗ chơi bóng rổ mấy người đều vây đến, ánh mắt hung sát mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Các ngươi, làm cái gì vậy? Trình Tiểu Quỳnh ánh mắt có chút bối rối. Tình cảnh này tới quá đột ngột, mà lại, nàng vẫn chỉ là cái sinh viên đại học năm nhất, đến trường học ngày đầu tiên thì gặp gỡ chiến trận này, tự nhiên hoảng hốt, vô ý thức liền tóm lấy Trịnh Vi tay. Không có việc gì. Trịnh Vi ngược lại là bình tĩnh, nhìn một chút Hướng Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, gia hỏa này đoán chừng còn không biết mình trêu chọc là cái gì biến hóa đi, tại Tử Kinh trung học, La Phong làm ra các loại thảm án, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, cái gì Tử Kinh tứ thiếu gia. Cái nào dám trêu chọc La Phong? Trịnh sư muội, ta không có khác ý tứ. Hướng Dương khuôn mặt nụ cười tự hồ tại diễn lại một cái chính phái ánh sáng mặt trời nhân vật, nghiêm túc nói ra, vị bằng hữu này đi vào chúng ta Hàng Châu Đại học sư phạm, chuyện đương nhiên, chúng ta đến hoan nghênh hắn. Mà ta, Hướng Dương, thân là Hàng Châu Đại học Sư phạm đội bóng rổ thành viên, tự nhiên muốn lấy đội bóng rổ Phương Thức đến biểu thị hoan nghênh. Lời nói một trận, Hướng Dương đôi mắt nhìn chăm chú về phía La Phong, ngươi dám cùng ta đơn đấu sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hiện trường không ít người đều kinh hô lên. Từng cái ánh mắt cổ quái nhìn lấy Hướng Dương cùng La Phong. Hướng Dương kỹ thuật đá bóng, đám lão sinh rõ ràng, những học sinh mới vừa mới nhìn về sau, đều cảm giác vô cùng kinh diễm. Các loại hoa kiểu dẫn bóng, ghi bàn đoạn tầng tầng lớp lớp, cái kia bạo lực ném rổ càng là xâm nhập nhân tâm. Hiện tại, hắn vậy mà hướng một cái kẻ ngoại lai khởi xướng khiêu chiến. Cái này thú vị. Nơi này chung quy là Hàng Châu Đại học Sư phạm, Hướng Dương sân nhà, tất cả mọi người tự nhiên đều có khuynh hướng hắn, mà lại, người đều là có tư tâm, nhìn đến như thế một cái nữ thần cấp bậc tân sinh lại có bị trường khác học sinh hái đi khuynh hướng, đương nhiên đều biểu thị không phục. Vi Vi. Trịnh Tiểu Quỳnh lo lắng đất nắm lấy Trịnh Vi cánh tay, Hướng Dương vừa mới ném rổ hình ảnh nàng là nhìn đến, mà La Phong lại là mình mới nhận thức bạn cùng phòng bạn trai, tuy nhiên Trịnh Vi giải thích không phải, có thể Trịnh Tiểu Quỳnh là nhận định. Nàng tự nhiên không muốn La Phong tại trước mắt bao người xấu mặt. Hắn sẽ xử lý tốt. Trịnh Vi nhìn lấy La Phong, đột nhiên mở miệng, ta không muốn ở trường học có quá nhiều con ruồi vây quanh đến chuyển. La Phong quay đầu nhìn lấy Trịnh Vi. Hắn vốn muốn tiếp tục coi nhẹ trước mắt cái này tự cho là đúng gia hỏa, đối phương thật sự là để La Phong đệ không nổi muốn đi đấu một trận tâm tư. Bất quá, hiện tại mỹ nữ lên tiếng, La Phong chỉ có thể thay đổi chủ ý. Tốt. La Phong trả lời Hướng Dương. Tại chỗ lại là dẫn phát một trận xôn xao thanh âm. Đội bóng rổ tuyệt đối chủ lực kiểm soát bóng hậu vệ Hướng Dương, hướng một cái trường khác học sinh khởi xướng khiêu chiến. Đối phương vậy mà đáp ứng. Có trò vui nhìn. Gia hỏa này cho là hắn thật sự là cái gì hộ hoa sứ giả a? Mạo xưng là Trang Hảo Hán, nhìn về phía Dương Sư Huynh làm sao ngược chết hắn. Chung quanh ăn dưa hấu quần chúng nghiêng về một phía ủng hộ Hướng Dương. Hướng Dương cười lạnh miệt thị liếc một chút La Phong, quay người liền một lần nữa đạp vào sân bóng rổ. La Phong theo sát đuổi theo. Hô! Một cái bóng rổ bay thẳng đi qua. La Phong một tay tiếp được. Lấy trước 20 điểm tính toán thắng. Hướng Dương đứng tại La Phong trước mặt, thần sắc tự tin, ngươi tiên tiến công đi. Hai người đơn đấu, phe tấn công vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là, tại lĩnh vực này phía trên, Hướng Dương có chính mình kiêu ngạo. Vi Vi, bằng hữu của ngươi thời cấp 3 cũng là bóng rổ trường học đội sao? Trịnh Tiểu Quỳnh khẩn trương mở miệng. Trịnh Vi ngẫm lại, ta không gặp hắn đánh qua bóng rổ. Trịnh Tiểu Quỳnh. Có điều, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Trịnh Vi cười rộ lên. Ngươi đối với hắn cũng quá mức mù quáng tự tin đi. Trịnh Tiểu Quỳnh có chút không nói liếc mắt một cái Trịnh Vi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chu Vi vây xem các học sinh càng ngày càng nhiều. Hướng Dương khuôn mặt nụ cười càng tăng lên. Càng nhiều người càng tốt, chính mình ngược thảm hắn, nhìn hắn còn dám hay không xuất hiện tại Hàng Châu Đại học Sư phạm khối này phía trên. Tới đi. Hướng Dương cảm giác mình huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào lên, loại cảm giác này, để Hướng Dương cảm giác đến thời khắc này chính mình trạng thái vô cùng xuất sắc. Bành, bành, bành. La Phong nhẹ nhàng địa vận mấy cái bóng. Bóng rổ, La Phong xác thực không sao cả chơi qua, bất quá, quy tắc, đương nhiên hiểu. Đột nhiên, La Phong dừng lại dẫn bóng, trực tiếp đứng tại hàng ba điểm bên ngoài, một cái ném rổ động tác. Bóng rổ lấy một cái ưu mỹ đường vòng cung xẹt qua đi. Bạch. Rổng ruột nhập võng, network. Ba phần. Cái này một cái ba phần giống như một búa nện xuống đến, để bốn phía xung quanh người đều an tĩnh. Cả đám đều trừng to mắt nhìn lấy La Phong. Gia hỏa này, là đụng vận khí. Trực tiếp làm nhổ ba phần, mẹ nó nếu là thật bản sự, có tự tin như vậy sao? Nhưng mà, đối với La Phong đồng học mà nói, trước mặt vòng rổ. Quả thực to như biển. Hướng Dương thần sắc trầm thấp, vỗ một cái bóng rổ, lại một lần nữa ném cho La Phong, tiếp tục. Sưu. Lần này, La Phong liền dẫn bóng đều miễn, giơ tay liền ném rổ. Thật có chuẩn như vậy. Hướng Dương không tin, lập tức trở về đầu nhìn về phía vòng rổ. Bạch. Thanh âm thanh thúy. Thật có chuẩn như vậy. Vòng rổ to như biển. La Phong ngay tại thuyết minh cái này năm chữ hàm nghĩa. Bá bá bá. Nói là hai người đơn đấu, có thể Hướng Dương liền bóng đều không tìm thấy, thì trơ mắt nhìn La Phong tại trên đỉnh đầu của mình ném hai cái ba phần, không, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, La Phong đòn thứ ba ba phần lại xuất thủ. Bạch! Rỗng ruột vào lưới. Bóng tốt! Trình Tiểu Quỳnh nhịn không được vô ý thức hô to một tiếng, ánh mắt phát sáng. Hiện trường không ít người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói cái thứ nhất bóng là đụng vận khí, cái kia cái thứ hai, cái thứ ba đâu? Ta liền biết, hắn không biết làm không có nắm chắc sự tình. Trình Vi cũng mỉm cười, con ngươi phát ra dị sắc. Tại Trình Vi trong lòng, căn bản không có La Phong làm không được sự tình. La Phong, chính là nàng trong lòng thần. Sân bóng chung quanh, không ít người đều muốn hóa đá. Đối phương đã đến 9 điểm, 3 điểm banh không phát nào trượt a. Tuy nhiên ném rổ động tác không phải rất tiêu chuẩn, có thể lại tự hồ như muốn nhật thiên tiết tấu. Hướng Dương sư huynh sẽ không phải muốn thất bại đi, tiếp tục như thế, 7 cái 3 phần liền có thể giải quyết. Nói đơn giản, ngươi thử một chút trúng liền 7 cái 3 phần. Lại nói, Hướng Dương sư huynh sẽ không lại cho đối phương nhẹ nhõm ném 3 phần cơ hội, chỉ cần hắn một ném không trúng, lấy Hướng Dương sư huynh năng lực, liền đến 20 điểm không là vấn đề, sẽ không lại cho đối phương nửa điểm cơ hội. Không ít người liên tục gật đầu. La Phong ba cái ba phần về sau, trên sân tình thế xuất hiện biến hóa, vốn cho rằng lại là nghiêng về một phía đơn đấu trận đấu, đối với chung quanh vây xem mọi người mà nói, thoáng cái có lo lắng, cả đám đều mở to ánh mắt, ngưng thần nín hơi, đang mong đợi đến đón lấy trận đấu. Bành, bành, bành. Hướng Dương đôi mắt băng lãnh, ánh mắt uyển như là giả thú nhìn chằm chằm La Phong. Nguyên lai là cái ba phần xạ thủ, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội ra tay. Hướng Dương bá khí hướng lấy La Phong một hô, mang theo bóng rổ đến hàng ba điểm bên trong một bước, mới đưa bóng vứt cho La Phong. Lần này, hắn muốn nghiêm phòng La Phong ba phần. La Phong hàng ba điểm nhận banh, Hướng Dương đã gần ngay trước mắt. Banh! La Phong dẫn bóng lùi lại bước. Chính làm tất cả mọi người cho là hắn rốt cục muốn đột phá thời điểm, La Phong trực tiếp ngửa ra sau giơ tay. Ném ném ném. Ta dựa vào. Hàng ba điểm bên ngoài lùi lại bước, cộng thêm ngửa ra sau nhảy ném. Lấy ta nhiều năm chơi bóng rổ kinh nghiệm, cái này không thể lại tiến. Nguyên lai hắn thật sẽ chỉ ném ba phần A, tuy nhiên hắn hiện tại dẫn trước, có thể ta dám đánh bạc năm mao tiền hắn thắng không? Toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú lên một cái kia trên không trung xẹt qua đường vòng cung bóng rổ. Nhất định sẽ không tiến. Hướng Dương cũng quay đầu nhìn lấy. Bạch! Thanh âm thanh thúy. Vòng rổ yên nguyên to như biển. Bóng rổ hạ xuống, bọt nước văng lên. 12 phần. Toàn trường tất cả đều lâm vào một trận tĩnh mịch trạng thái. Một lát, bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ âm. Mặc dù bọn hắn là chống đỡ Hướng Dương, có thể quả bóng này thực sự quá đặc sắc, bọn họ không tự chủ được vỗ tay. Bóng tốt, độ khó khăn cao như vậy vậy mà cũng tiến. Khó có thể tin a, ai còn dám nói hắn là đụng vận khí. Loại này bóng, không có có nhất định kỹ thuật cùng tự tin, căn bản ném không ra. Hướng Dương sư huynh gặp gỡ đối thủ. Sân bóng rổ chung quanh áp sát tới người càng ngày càng nhiều. Muốn là ngay từ đầu có nhiều người như vậy, Hướng Dương nhất định sẽ cười đến rất rực rỡ, mà bây giờ, Hướng Dương thần sắc trầm thấp như thủy, loại này đơn đấu, thật là làm hắn quá mức biệt khuất. Một thân kỹ thuật đá bóng không có cách nào thi triển, còn phải trơ mắt nhìn đối phương tại trên đỉnh đầu của mình ném rổ. Thúc có thể nhẫn, thẩm thím không thể nhịn. Hướng Dương đôi mắt lóe ra một đạo phẫn nộ quang mang. Một lần nữa nhặt lên bóng rổ, từng bước hướng về La Phong đi qua. Hắn không trên một tiếng, có thể cũng đã đứng tại La Phong trước mặt một mét, mới một lần nữa đưa bóng trả lại cho La Phong. Không thể lại để cho hắn xuất thủ. Toàn trường an tĩnh lại. La Phong nhận banh một sát na kia, Hướng Dương đã ép lên tới. Tình cảnh này, để một chút vừa tới người nhìn đến khó hiểu. Đối phương còn tại hàng ba điểm bên ngoài khoảng cách một bước A, Hướng Dương sư huynh làm sao lại phòng đi lên? Không sợ cho người ta quá đại không lúc đột phá sao? Nhưng mà, người này lời nói ra, chung quanh nhưng không ai chim hắn. Bành! La Phong dẫn bóng. Lui lại một bước. Hướng Dương theo sát một bước. La Phong lại lui lại một bước. Lần này Hướng Dương không tiếp tục cùng, mà chính là áp cuối người trọng tâm, tùy thời phòng bị La Phong đột phá. Bởi vì hiện tại La Phong đứng đấy vị trí, đã vượt qua hàng ba điểm hơn một mét. Ném. Ném. ném. Sân bóng chung quanh chuyện tốt người cũng nhịn không được ồn ào lên. Trận này đơn đấu lớn nhất điểm sáng chói, cũng là con hạng này ba phần A. Ném ném ném. Thanh âm đồng loạt vang lên. La Phong mồ hôi lạnh trên trán một bốc lên. Còn tốt, bọn họ không cùng lúc hô to, bắn bắn bắn. La Phong đưa tay làm nhổ. Tất cả mọi người đồng tử không khỏi mãnh liệt co rụt lại. Khoảng cách hàng ba điểm ngoại tướng gần khoảng 1m50 khoảng cách, làm rút ra tay. Bạch. 15 điểm. Đào rảnh. Trung trung trung trung bên trong. Mẹ nó, đây là Kho Nhật Thiên sao? Không, ta nghe nói hắn họ La, đây là La Nhật Thiên. Cái này năm cái ba phần đã đem Hướng Dương Sư Huynh ném mộng, hôm nay trận đấu này, Hướng Dương Sư Huynh nguy hiểm. Tuy nhiên không biết đối phương là cái gì cái trường học, có thể chiêu này ba phần tuyệt chiêu, ta phục. 15 điểm, 15 điểm. Trịnh Tiểu Quỳnh vui vẻ nhảy dựng lên, nắm lấy Trịnh Vi tay, Vi Vi, bạn trai ngươi thực sự quá tuấn tú, hắn hảo lợi hại a. Trịnh Vi con ngươi cũng là ngơ ngác nhìn La Phong, chính mình người trong lòng, đương nhiên đẹp trai. Ngươi cũng sẽ chỉ ném ba phần sao? Hướng Dương sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, đè thấp lấy thanh âm, tựa hồ muốn khiêu khích La Phong, có bản lĩnh đến điểm hắn ghi bàn đoạn. Hướng Dương muốn sử dụng kế khích tướng. Không có cách, La Phong cái này ba phần, căn bản không có cách nào bảo vệ tốt. La Phong mỉm cười. Bạch. Bạch. Lại là hai cái độ khó cao ba phần rỗng ruột vào lưới. 21 điểm. La Phong, thắng. Thật là liên tục thất cái ba phần, quá nghịch thiên. Gia hỏa này mạnh đến mức biến hóa a, đến cùng là cái gì cái trường học chủ lực. Vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể cần phải đều không có biến thái như vậy đi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, có thể ở trước mặt hắn, Hướng Dương Sư Huynh, tự hồ. Không chịu nổi một kích. Sân bóng chung quanh vang lên tiếng vỗ tay. La Phong dùng hôm đó thiên thức ba điểm banh chinh phục Hàng Châu Đại học sư phạm các học sinh. Có thể những thứ này tiếng vỗ tay, liền như là cái tát giống như phiến tại Hướng Dương trên mặt. Mặt đều muốn bị quất sưng. Thôi đi, không phải liền là ỷ vào ném rổ chuẩn một điểm, có cái gì tốt đắc ý. Lúc này, cùng Hướng Dương cùng một chỗ chơi bóng mấy người đi tới, khinh thường mở miệng. Đúng đấy, muốn không phải ngay từ đầu Hướng Dương Sư Huynh đưa bóng quyền cho hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội ra tay. Không tệ, để hắn mà thôi, đắc ý cái gì? Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mấy người ánh mắt đều khinh thường đất nghiêng mắt nhìn lấy La Phong. Biểu thị không phục. Ha ha. Thấy thế, La Phong không khỏi cười ha hả, đôi mắt miệt thị lấy phía trước mấy người. Dùng các ngươi phương thức đến hoan nghênh ta, câu nói này cũng không phải ta nói a, các ngươi muốn đơn đấu bóng rổ, ta La Phong đón lấy, hiện tại ta thắng, các ngươi lại nói ta sẽ chỉ ném rổ. Ha ha, các ngươi tại sao không nói, có bản lĩnh ta đứng đấy bất động, để cho các ngươi Hướng Dương Sư Huynh 20 điểm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vừa nói xong, sân bóng mọi người chung quanh không khỏi sững sờ. Để 20 điểm. Không ít người nhìn không được cười ra tiếng. Mẹ nó là để hắn trực tiếp nhận thua a. Không qua người ta nói có đạo lý a, dựa vào cái gì người ta ném rổ thắng không coi là bản lĩnh thật sự. Có gan ngươi phía trên. Đúng đấy, mặc kệ hắn có hay không hắn ghi bàn đoạn, dù sao cái kia vài cái nghịch thiên ba phần, ta phục. Các ngươi thật không biết xấu hổ a. Trịnh Tiểu Quỳnh cùng Trịnh Vi đi tới, Trịnh Tiểu Quỳnh miệng thẳng tâm nhanh, nhìn không được thốt ra, bị La Phong đánh bại còn tìm rất nhiều lấy cớ, làm sao không tìm xem tự thân nguyên nhân. Hướng Dương bên cạnh mấy người lại cũng chỉ là hừ lạnh vài tiếng, không có trả lời. Xem ra, nay trời còn chưa có đem bọn hắn đánh phục. La Phong hướng về Trịnh Vi buông tay. Tính toán, chúng ta đi thôi. Trịnh Vi nói. Có thể mượn ngươi bóng dùng một chút sao? La Phong đột nhiên hướng về đứng tại sân bóng rổ một bên một cái trong tay cầm bóng rổ nam sinh mở miệng, nam sinh kia giật mình phía dưới, gấp vội vàng gật đầu, trong tay bóng rổ ném ra. La Phong một tay tiếp nhận. Hôm nay ta không xuất thủ cũng liền thôi, đã muốn đánh, thì đem bọn hắn đều đánh phục. La Phong đôi mắt đảo qua tại chỗ mấy người, đôi mắt lóe ra tinh quang. Đúng, đánh phục bọn họ. Trình Tiểu Quỳnh cô nàng này có loại sắp thành vì La Phong đồng học não tàn phan dấu hiệu. Chuyện cười, ngươi dựa vào cái gì? Một người khinh thường mở miệng. Ta tại sao muốn phục? Ta cũng chỉ phục Hướng Dương Sư Huynh, thế nào? Đừng tại đây mất mặt xấu hổ, lăn ra Hàng Châu Đại học sư phạm đi. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, không tiếp tục nhìn mấy người kia liếc một chút. Bành, bành, bành. La Phong tại hàng ba điểm bên ngoài bắt đầu chậm rãi dẫn bóng. Toàn trường từ từ an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân, bọn họ cũng không biết La Phong muốn làm cái gì. Đánh tới đối phương phục. Muốn làm sao đánh? Chẳng lẽ muốn đến một cái độ khó khăn càng cao hơn ba điểm sao? Nói không chừng muốn một chọi năm, ha ha. Không ít người thấp giọng thầm nói thời điểm, La Phong đột nhiên khởi động. Bóng người như là như một trận gió bay qua. Ba ba ba. Dẫn bóng dồn dập lên. Bước vào hàng ba điểm bên trong, hướng bên trong hướng. Đường ném bóng. Hô. Một sát na này ở giữa, toàn trường tất cả mọi người đồng tử đều mở lớn. Đôi mắt không che giấu được lấy mãnh liệt rung động. Đường ném bóng phía trên ném rổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mẹ nó, có khả năng sao? Ta không phải đang nhìn ngưu bức a a. Hắn bay lên. La Phong đơn tay cầm bóng rổ, giống như một cái tuyệt đại chiến thần đồng dạng. Bổ đập. Oanh. Vòng rổ bị hắn tàn phá bừa bãi đến loạn chiến. Thanh âm giống như ầm ầm sấm sét, rung khắp tất cả mọi người màng nhĩ. Cái kia một đạo dáng tại vòng rổ thân trên ảnh, giờ khắc này, cũng là trên sân bóng rổ vương giả. Vầng sáng sáng chói, vạn chúng chú mục. Đẹp trai ngốc. Trình Tiểu Quỳnh ánh mắt phát ra vô số viên ngôi sao nhỏ. Trình Vi không có xuất thủ, nhưng lại âm thầm nắm chặt phía dưới quyền đầu, kích động vạn phần. Cái này khẽ chụp, kinh thiên động địa. Toàn trường đều lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn La Phong. Đùng. La Phong một nhảy xuống, tiêu sái tự nhiên. Các ngươi, có phục hay không? La Phong liếc liếc một chút hướng Dương bọn người. Giờ này khắc này, không người nào dám lên tiếng nửa câu. La Phong đi đến Trịnh Vi trước mặt, nhẹ mỉm cười một cái đất vương tay. Trịnh Vi mặt hồng nhuận, duỗi ra trắng nõn trơn mềm tay nhỏ, bị La Phong nắm. Vạn chúng chú mục phía dưới, đi ra sân bóng rổ. Trịnh Vi mới vừa nói qua, nàng không muốn tại cuộc sống đại học bên trong bị quá nhiều người quấy rầy, lấy Trịnh Vi tư sắc, có thể tưởng tượng ra được, một khi chính thức khai giảng về sau, theo đuổi nàng nam sinh nhất định như là ông bướm giống như, La Phong hôm nay, liền dùng tuyệt đối cường thế tư thái tuyên bố. Đóa này danh hoa có chủ, người nào cũng đừng hòng đến nhắc lấy. Mặc dù biết La Phong là đang giúp mình, có thể Trịnh Vi, bị La Phong nắm tay một sát, toàn thân cũng giống như điện giật, còn ngươi ngắm nhìn La Phong, một màn kia thâm tình, có thể khiến tại chỗ không thiếu nam sinh tan nát cõi lòng. Rất nhanh, La Phong ba người thân ảnh biến mất tại sân bóng rổ. Hiện trường lúc này mới bộc phát ra một trận giống như muốn nhấc lên cả tòa sân bóng rổ tiếng kinh hô âm. Ta dựa vào. Ta thấy cái gì? Đường ném bóng cất bước lướt đi bổ đập. Cái này. Ta đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn. Ta đầu gối đã viết xuống hai cái thật to chữ phục. Hướng Dương cùng sau lưng mấy người, từng cái sắc mặt đều trắng xám vô cùng. Vừa mới cái kia một cái kinh thiên động địa bổ đập, đối với bọn hắn mà nói, liền giống với là ngày tận thế. Trước mắt nhất thời một vùng tăm tối. Có phục hay không? Liền một cái đáp lại đối phương người cũng không có. Hướng Dương sắc mặt trầm thấp, trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại mấy người cũng đều xám xịt rời đi. Ngoài trường học một quán trà sữa. Du Dương âm nhạc phía dưới, ba người đẩy cửa tiến đến. Trình Tiểu Quỳnh còn tại dư vị lấy vừa mới La Phong cái kia một cái kinh thiên động địa bổ đập. La Phong, ngươi là thể dục sinh đi. Sau khi ngồi xuống, Trình Tiểu Quỳnh nhìn không được tò mò hỏi thăm về đến, nhất định là bóng rổ học sinh năng khiếu, bị cái nào trường học chiêu đến. Hàng Châu Đại học. La Phong thành thật trả lời. Trời ạ! Trình Tiểu Quỳnh con ngươi trợn to tới cực điểm, nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận, Hàng Châu Đại học đặc chiêu sinh, thân phận này quá ngưu bức, vi vi, ngươi thật sự là tiên hạ thủ vi cường a, bằng không gia hỏa này đến Hàng Châu Đại học, còn không mê chết một mảng lớn. Trình Vi đồng học mặt vừa đỏ. Có điều, ngươi có thể không tử tế a. Trình Tiểu Quỳnh hướng về Trình Vi hừ một tiếng, La Phong bóng rổ lợi hại như vậy. Ngươi còn nói chưa thấy qua hắn chơi bóng rổ. Cái này. Thật. Trình Vi bất đắc dĩ buông tay, La Phong ở đâu là cái gì Hàng Châu Đại học đặc chiêu sinh. Trình Tiểu Quỳnh nghi ngờ nhìn lấy Trình Vi. Chính ngươi cầm điện thoại đi ra điều tra thêm năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học tình huống đi. Trình Vi nghiêng mắt nhìn Trình Tiểu Quỳnh liếc một chút, uổng cho ngươi vẫn là Quảng Châu tốt nghiệp, liền La Phong cái tên này cũng chưa từng nghe qua. Ta thì tra chính mình thành tích, hắn đương nhiên không quan tâm, La Phong. Rất nổi danh. Trình Tiểu Quỳnh nghi ngờ lấy điện thoại di động ra, sau một lát, Trình Tiểu Quỳnh nhìn không được dựa vào đất hô một tiếng. La Phong ngắm nàng liếc một chút, cô nàng này có chút bá khí lộ ra, Trình Vi đồng học cùng với nàng cùng một phòng ngủ, không biết có thể hay không bị làm hư. La Phong rất khó tưởng tượng, Trình Vi ôn nhu như vậy hoa khôi, môi đỏ muốn, nhu tình như nước, miệng bên trong. Muốn là xuất hiện, ta dựa vào hai chữ, chính mình như thế nào tiếp nhận. Truyền kỳ trạng nguyên, phá kỷ lục điểm số. Trình Tiểu Quỳnh ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn La Phong, cái này, thật là ngươi. La Phong gật đầu. Ngươi thật mẹ hắn muốn nghịch thiên a. Trình Tiểu Quỳnh đồng học hô to lên. La Phong. Tại quán trà sữa đợi sau một tiếng, La Phong lại dẫn Trịnh Vi cùng Trịnh Tiểu Quỳnh đi xem một bộ phim. Ngay sau đó ăn cơm chiều, lại thống thống khoái khoái đi dạo một lần đường phố. La Phong muốn cáo biệt. Dù sao, đây là Trịnh Vi đại học. Nàng cần phải có chính mình phạm vi, mà lại, kết thúc mỗi ngày, La Phong đối cái này Trịnh Tiểu Quỳnh cũng có chút giải, nói lời nói mặc dù tùy tiện, có thể rất có nghĩa khí, nàng và Trịnh Vi thấy một lần hợp ý, hai người cùng một chỗ. Ngược lại là có thể để Trịnh Vi giảm ít một chút nhớ nhà tâm tình. Ta muốn đi. La Phong mỉm cười nhìn lấy Trịnh Vi, có rảnh đi tìm ta. Trịnh Vi nhẹ mím môi, dương mắt, nhìn qua La Phong. Đột nhiên, Trịnh Vi mở ra hai tay, tiến lên một bước, ôm ấp La Phong. Giờ khắc này, Trịnh Vi khóe mắt không khỏi nổi lên một nước mắt, bất quá, rất nhanh bị nàng trực tiếp tại La Phong trên quần áo lau rơi. Không thể để cho hắn nhìn đến chính mình yếu ớt như vậy. Trịnh Vi, ngươi là kiên cường. Trịnh Vi mặc niệm một tiếng về sau, chợt lấy dũng khí, nhẹ giọng mở miệng, ngươi muốn có rảnh. Cũng đến xem ta. Ngừng lại về sau, Trịnh Vi thấp giọng bổ sung một câu, được không? La Phong tiếng lòng dường như bị đập nện một chút, run rẩy một hồi. Rất lâu, nhẹ nhàng đất vỗ vỗ cô gái này hậu bối, nhất định sẽ. Trịnh Vi ngẩng đầu, hướng về La Phong nở nụ cười xinh đẹp. Nhất tiếu khuynh thành. Cái kia nhu tình giống như chính ngày ngân hà nước chảy nghiêng mà xuống, mê say nhân tâm. Tiểu Quỳnh đồng học. La Phong hướng về Trịnh Tiểu Quỳnh nhỏ cười một tiếng, vì vi lần thứ nhất đi xa nhà, thì làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút nàng. Ngươi yên tâm đi, vi vi hiện tại cũng là tỷ ta muội. Trịnh Tiểu Quỳnh cười một tiếng đáp lại, tối nay ta thì cùng với nàng cùng giường chung gối. Trịnh Vi xì nàng một tiếng, hai nữ đùa giỡn cùng một chỗ. Giảm bớt Trịnh Vi tâm lý nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. La Phong phía trên xe rời đi. Trịnh Vi một mực đưa mắt nhìn xe biến mất tại đầu đường chỗ góc cua, thật lâu không muốn thu hồi ánh mắt. Vi Vi, thật hâm mộ ngươi. Trịnh Tiểu Quỳnh con ngươi hiện ra ngôi sao nhỏ, có cái Hàng Châu đại học bạn trai, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn không phải một cái con mọt sách, trên sân bóng rổ phong tư có thể miễu sát ngàn vạn thiếu nữ a, quan trọng hơn là các ngươi trả không thuộc về đất khách yêu. Theo trường học của chúng ta đến Hàng Châu Đại học, đón xe nửa giờ liền đến. Trịnh Tiểu Quỳnh không biết, nàng càng như vậy nói, Trịnh Vi tâm tình lại là càng phát ra trắng. Nàng và La Phong cũng không phải thật sự là bạn bè trai gái quan hệ. Hắn ưu tú như vậy, đến Hàng Châu, nhất định có không ít nữ hài ưa thích hắn đi. Trịnh Vi nhếch môi đỏ, con ngươi lại là kiên định vạn phần. Theo nàng lựa chọn cái này một chỗ tới gần Hàng Châu Đại học trường học một khắc này bắt đầu, đời này kiếp này, Trịnh Vi, thì sẽ không cải biến. Nàng tính cách yếu đuối như nước, có thể nước chảy, có lúc, lại là thế gian cứng rắn nhất vũ khí. Nước có thế mặt thạch. Nàng hội một mực truy cầu đi xuống, mặc kệ kết cục như thế nào, đời này, nếu là không nỗ lực một chút, chính mình nhất định sẽ hối hận. Trịnh Vi nhẹ nhàng nắm một chút góc áo. Trong xe, La Phong quay đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là câu nói kia, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trịnh Vi đồng học tâm ý, hắn làm sao lại không biết. Chỉ là, song phương đều không có tận lực nhất lên cái đề tài này à. Tin tức mới nhất, Hàng Châu thị dân xin chú ý. Lúc này, trong xe phát thanh đột nhiên thì vang lên thanh âm để La Phong thu hồi tâm thần thoáng cái thu hồi lại. Gần đây, điện tín lừa đảo án luôn phát sinh, tạo thành không ít thị dân mắc lừa bị lừa, tổn thất nặng nề. Càng thậm chí hơn, để một cái hoa quý thiếu nữ mất đi tính mạng. Ngày hôm trước chuẩn đại học sinh bị lừa đâm đầu xuống hồ tự sát một án đã cáo phá, nhưng là, đang đuổi bắt quá trình bên trong một cái nghi phạm đào thoát, theo giải, cái kia nghi phạm bây giờ đang ở Hàng Châu, mời mọi người lưu ý công an bộ môn phát ra lệnh truy nã, nhìn thấy người này, lập tức báo án. Hiện tại tên lừa đảo thật sự là quá đáng giận. Lái xe tài xế nhịn không được phàn nàn một tiếng, mà lại lừa gạt người thủ pháp tầng tầng lớp lớp, ta trước mấy ngày đều suýt nửa mắt lừa bị lừa. Vẫn là ngươi không khéo à? Không, là ta trong thẻ không có tiền. Trái một câu phải một câu, rất nhanh, trở lại tụ Long Vịnh cửa tiểu khu. La Phong trả tiền sau khi xuống xe, Lâm Thời nhớ tới cần phải mua một chút đồ dùng sinh hoạt, quay người liền hướng về khu buôn bán đi qua, vì đi tắt, La Phong trực tiếp đi vào một đầu đen nhánh hẻm nhỏ. Đáng tiếc là, không có La Phong chờ mong bị người cướp hình ảnh phát sinh, một đường vô kinh vô hiểm đi đến khu buôn bán, tại trung tâm mua sắm mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm về sau, La Phong vừa định dẹp đường hồi phủ, phía trước lại vang lên một trận bén nhọn xe cảnh sát minh địch thanh âm. Không ít thị dân đều hướng về một phương hướng đi qua. Đại ca, xảy ra chuyện gì? La Phong kéo xuống bên trong một người dò hỏi. Thiếu nữ bị lừa đâm đầu xuống hồ tự sát án người bị tình nghi, tại bờ sông bị người phát hiện, hiện tại toàn dân vây quét hắn đây. Vậy đại ca hơi vung tay, nhanh mau tránh ra, mẹ hắn lão tử cuộc đời hận nhất loại người này, ngàn vạn không thể trước hết để cho cảnh sát tìm tới hắn, chúng ta tìm được trước, còn có thể đánh tàn bạo hắn một trận. La Phong cũng theo vị đại ca kia chạy tới. Anh em, ngươi cũng đi xem náo nhiệt. Không, ngươi đánh xong, ta tiếp sức. La Phong nghiêm nghị trả lời. Vừa rồi tại bờ sông phát hiện cái kia tội phạm lừa đảo, hắn hướng cầu học đường phố chạy. Có người nhìn đến hắn, vậy mà leo tường chạy vào Hàng Châu Đại học. Vây quanh, mẹ hắn tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Sự thật chứng minh, quần chúng lực lượng đúng là cường đại. Một khi bọn họ đoàn kết lại làm một chuyện, cái kia thanh thế quả thực có thể xưng biển động, thậm chí một cái xem ra 8-90 tuổi a bà cũng cầm trong tay cái chổi lao ra, một bên hô to, bắt tên lừa đảo rồi. Tên lừa đảo qua phố, người người kêu đánh. Xe cảnh sát cũng chạy đến Hàng Châu Đại học cửa, cùng gác cổng thương lượng về sau, trừ cảnh sát, còn có số lớn thân thể khỏe mạnh thị dân cũng xông đi vào, trường học quá lớn, nhiều người mới lại càng dễ tìm tòi. Đến mức vị kia a bà, tại cảnh sát đồng chí nói hết lời phía dưới, rốt cục đáp ứng chờ ở cửa. La Phong cũng đi vào. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất tiến vào Hàng Châu Đại học, vậy mà không phải tân sinh báo danh, mà chính là bắt tên lừa đảo. La Phong vốn là đối tên lừa đảo không cảm giác, lại thêm nghe được cái này cái lừa gạt hại chết một cái chuẩn đại học sinh, lừa sạch người ta tiền về sau, còn nói một tiếng ta là tên lừa đảo, ngu ngốc gặp lại. Lớn lối như thế lời nói. Loại người này, bắt đến liền nên một lần đánh chết. Muốn là một lần đánh không chết lời nói. Vậy liền đánh lần thứ hai. La Phong đi theo đuổi bắt tên lừa đảo đại quân trùng trùng điệp điệp đi tiến Hàng Châu Đại học. Không bao lâu, trong trường học các loại ánh đèn cũng toàn bộ mở ra, lại thêm các loại điện thoại di động đèn pin, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hàng Châu Đại học đều thắp sáng. Gần đây liên quan tới tên lừa đảo tin tức quá nhiều, dân chúng tâm lý đều góp nhặt lấy lửa giận. Tại thời khắc này bạo phát, nhất định muốn bắt lấy cái kia tên lừa đảo, dẹp an ủi cái kia đâm đầu xuống hồ tự sát nữ sinh trên trời có linh thiêng. Coi là chạy vào trường học thì bắt không được hắn sao? Vừa mới Hàng Châu Đại học hiệu trưởng lên tiếng, không muốn bận tâm cái gì, chính là muốn đem trọn cái đại học lật khắp tới, cũng phải tìm đến tên lừa đảo. Chật chật, đây chính là cả nước đỉnh cấp đại học phong phạm. Thật hối hận lúc trước không có báo Hàng Châu Đại học à. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dân tình mãnh liệt, toàn dân lùng bắt. Nhưng mà, thập phút trôi qua, lại còn không có tên lừa đảo hành tung. Đây chính là mấy trăm người cùng một chỗ điều tra. 20 phút. Nửa giờ. Tên lừa đảo vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mẹ hắn, chẳng lẽ còn biết phi thiên độn địa hay sao? Rõ ràng rất nhiều người đều tận mắt thấy hắn leo tường chạy vào. Chẳng lẽ thừa dịp người không chú ý leo tường ra ngoài? Không có khả năng a, Hàng Châu Đại học, sớm bị đoàn đoàn bao vây lên, mặc kệ hắn hướng chỗ kia đi, đều sẽ bị phát hiện. Không ít người cũng bắt đầu nôn nóng. La Phong cũng tại kiên nhẫn tìm kiếm, trong trường học, tùy ý một cây đại thụ, đều bị người dùng đèn pin chiếu mấy lần, thậm chí còn có người tự mình leo lên cây đi điều tra. Nhất định còn trong trường học. La Phong tự nói lấy đi lên phía trước. Phía trước một tòa lầu ký túc xá, ánh đèn lóe lên. Đây là năm thứ hai đại học nữ sinh túc xá. Bên cạnh có người mở miệng, vì nghênh đón sinh viên đại học năm nhất, năm thứ hai đại học học sinh đã trở về trường. Từ từ, rất nhiều người đều đi vào nữ sinh này cửa túc xá. Cái kia tội phạm lừa đảo, có thể hay không lẫn vào nữ sinh túc xá? Có thể hay không tiến nữ sinh phòng ngủ? Để một ít nữ sinh đi vào tìm kiếm, tuyệt đối không thể bỏ qua khắp ngõ ngách. Hắn trốn không thoát. Đám người từ từ tụ tập tới, rất nhanh, đối một tòa này nữ sinh túc xá triển khai thảm kiểu tìm tòi, nhưng mà, theo thời gian chuyển dời, vẫn không có truyền đến tìm tới cái kia tội phạm lừa đảo tin tức. Không ít người cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ cái kia tội phạm lừa đảo, tại leo tường sau khi đi vào, thừa dịp người không chú ý, lại đi ra ngoài? Nếu không lời nói, đếm trăm người trùng trùng điệp điệp đất dưới sự tìm kiếm, không có khả năng tìm không ra một người. Cẩn thận tìm xem. Trường học quá lớn, nói không chừng thì giấu ở chỗ nào. Ta vẫn là đi ra bên ngoài đi, ta nhìn thấy mấy cái chiếc xe cảnh sát đều lái đi ra ngoài, nói không chừng là nơi nào lại có cái này tội phạm lừa đảo hành tung tin tức. Rất nhiều người bắt đầu lần lượt rời đi Hàng Châu Đại học. To như vậy chiếc đại giáo viên, dưới ánh trăng nghiêng phía dưới, vô cùng an tĩnh. Chu Đại Sơn rất lạnh. Hắn đã ngâm mình ở băng lãnh hồ nước vượt qua 3 giờ. Song tay chăm chú đất ông lấy hồ trung tâm đình nghỉ mát phía dưới thạch trụ, thân thể ngâm trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu, đồng thời tại đưa lưng về phía bên bờ phương hướng, không có cẩn thận quan sát, căn bản rất khó phát giác được nơi này có người. Chu Đại Sơn cũng là bị toàn dân bao vây tội phạm lừa đảo. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn nhảy xuống trong hồ, tìm tới cái này một cái an toàn ẩn núp vị trí. Hắn rất may mắn, né qua tìm tòi. Hẳn không có người còn lưu ở sân trường, đám này ngu ngốc. Chu Đại Sơn khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, ngẩng đầu quan sát phía dưới, thân thể từ từ nổi lên mặt nước, muốn bắt ta. Các loại lần tiếp theo đi. Chu Đại Sơn lạnh đến toàn thân run rẩy, có thể ánh mắt lại là hưng phấn vô cùng, leo lên lấy phía trên đình nghỉ mát, trực tiếp nằm thở hổn hển. Bất kể như thế nào, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Thân thể ngươi ngâm mình ở trong hồ nước, có nghĩ tới hay không một cái kia bị ngươi lừa gạt đâm đầu xuống hồ tự vận nữ hài? Đột nhiên, một thanh âm tại Chu Đại Sơn bên tai vang lên tới. Chu Đại Sơn thân thể chấn động, thân thể đột nhiên một cái đứng lên, quay đầu nhìn một chút, hồ tâm đình phía trên, một người đưa lưng về phía hắn đứng vững. Ngươi là ai? Chu Đại Sơn thấy đối phương chỉ có một người, tâm thần thoáng yên ổn, quát lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết. Người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không lời nói, ta bị bắt vào đi đợi mấy năm, đi ra thì diệt cả nhà ngươi. Phai mờ nhân tính. La Phong quay đầu lại, đôi mắt giống như một đạo sắc bén dao nhọn, ta biết rất rõ ràng ngươi trốn ở chỗ này, lại không có nói cho người khác biết, mà là tại cái này, các loại chính ngươi tới, ngươi biết tại sao không? Chu Đại Sơn nhướng mày, vì cái gì? Bởi vì ta muốn giết ngươi. La Phong thanh âm bình thản, chậm rãi mở miệng, chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng cái kia vô tội chết đi nữ hài trên trời có linh thiêng. Chu Đại Sơn khuôn mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, nửa ngày, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, buồn cười, nàng chết mắc mớ gì đến lão tử. Chỉ có thể trách chính nàng quá ngu. Còn có, ngươi cho rằng ngươi là ai, giết ta? Ha ha, chỉ bằng ngươi thân thể này tắm sao? Chu Đại Sơn đôi mắt toát ra vẻ khinh miệt. Không sai, là nàng quá ngu. La Phong nhìn lấy Chu Đại Sơn, thế nhưng là ngươi, rất thông minh sao? Ngừng lại, La Phong sau đó mà nói rằng, nếu như ngươi thông minh, ngươi có thể đoán trước đạt được sáng mai tin tức đầu đề sao? Chu Đại Sơn nhíu mày nhìn lấy La Phong. Ta biết. La Phong mỉm cười, sáng mai giấy báo có thể như vậy viết, sáng nay, Hàng Châu Đại học Đại Hồ phía trên phát hiện một bộ xác chết trôi, nghiệm chứng thân phận về sau, chứng minh người này chính là tạo thành thiếu nữ đâm đầu xuống hồ tự sát lừa đảo án chủ mưu, đêm qua bị cảnh sát cùng thị dân truy chặn, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, trượt chân rơi xuống trong hồ, chết đuối bỏ mình. Ngươi thằng ngu! Chu Đại Sơn trào phúng cười một tiếng, quay người thì hướng mặt ngoài đi. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Một cái tay đã khoác lên Chu Đại Sơn trên bờ vai. Chu Đại Sơn sắc mặt lúc này mãnh liệt biến, vừa mới gia hỏa này cách mình chỉ có gần 5 mét. Có thể chính mình mới vừa mới quay người muốn đi, đối phương vậy mà đã đi tới trước mặt. Cái này. Mẹ nó, quả thực so quỷ còn nhanh chóng hơn độ. Ngươi đến cùng là ai? Chu Đại Sơn toàn thân khẽ run rẩy. Diêm La Vương. Chu Đại Sơn ánh mắt lóe ra một đạo ngoan sắc, ngươi đi chết đi. Chu Đại Sơn mãnh liệt mà cúi đầu, dày vậy mà cất giấu một cây dao găm vung ra, băng lãnh quang mang vạch một cái mà qua, trực tiếp đâm vào La Phong. Hưu. Dao găm sắc bén. Nhưng mà, La Phong tay càng nhanh, trực tiếp một cái thủ đao chém xuống, Chu Đại Sơn cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng về sau, dao găm rời khỏi tay. Oanh. La Phong trực tiếp nhất quyền đánh vào Chu Đại Sơn trên bụng, Chu Đại Sơn nhất thời hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thê thảm đau đớn tru lên, cái trán toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, buông tha ta cho ngươi tiền. Chu Đại Sơn rốt cuộc minh bạch trước mắt người này không phải mình có thể trêu chọc được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, 1 triệu, ta nhìn ngươi có lẽ vẫn là một học sinh đi, chỉ cần ngươi thả ta, cho ngươi tài khoản tới, ta lập tức cho ngươi 1 triệu. Loại này tán tận lương tâm được đến tiền tài, ngươi vẫn là giữ lấy cho tiểu quỷ dùng đi. La Phong mắt lạnh nhìn xuống Chu Đại Sơn, đôi mắt lóe ra sát cơ. Chu Đại Sơn rốt cục triệt để hoảng. Ngươi, giết ngươi thì đền mạng, ngươi như giết ta, ngươi cũng sẽ nhận pháp luật chế tài. Chu Đại Sơn ngoài mạnh trong yếu đất trung động thanh âm mở miệng. La Phong hít mắt cười nhìn xuống Chu Đại Sơn, ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói. Ngươi là trượt chân rớt xuống trong hồ chết đuối tử vong, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Đại Sơn đồng tử co rụt lại, đột nhiên xoay người một cái liền liều mạng co cẳng liền chạy. Một cái tay trầm ổn mạnh mẽ đất trực tiếp đem hắn đè lại. Ngươi chỉ có một con đường. La Phong đột nhiên xuất thủ, tại Chu Đại Sơn trên thân đập mấy cái, Chu Đại Sơn thoáng cái mất đi năng lực hành động. Cái này một chốc, Chu Đại Sơn ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc. Loại tình huống này, một khi bị đẩy tới trong hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tha ta. Chu Đại Sơn thanh âm sợ hãi vô cùng, nếu có lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện tối nay ngoan ngoãn tự thú, nếu không bị phán mấy năm, chí ít còn có thể bảo trụ một cái mạng. Có thể Chu Đại Sơn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại ở chỗ này, gặp gỡ sát thần. Thực có can đảm giết hắn. La Phong một tay nhấc lên Chu Đại Sơn, đi đến đình nghỉ mát chết, mặt không biểu tình, người có lẽ căn bản sẽ không nghĩ đến, ở trong mắt các ngươi dễ dàng tiền phương thức, hội hại được bao nhiêu cái gia đình phân mảnh, thậm chí, cửa nát nhà tan. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, trong mắt ta. Ngươi, đáng chết. Chu Đại Sơn liều mạng cầu xin tha thứ, có thể La Phong trực tiếp buông lỏng tay. Bịch một tiếng, bọt nước văng lên. Chu Đại Sơn thân thể rất nhanh liền trực tiếp chìm xuống. La Phong cúi đầu nhìn một chút, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, vung tay quay người. Nước chi anh hùng, ổn thỏa thủ hộ. Nước hòa hại, ổn thỏa diệt chi. Cái này, là ngày xưa địa ngục chiến đội tuyên ngôn. Diêm La Vương, hôm nay vẫn làm được. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quả nhiên có quan hệ với Chu Đại Sơn tại hồ nước chết đuối tin tức truyền ra, dẫn phát một trận xôn xao, đồng thời, không ít người trực tiếp vỗ tay khen hay. Ác hữu ác báo, hắn hại thiếu nữ đâm đầu xuống hồ tự vận, chính mình cũng tán thân trong hồ, ai nói cái thế giới này không có nhân quả tuần hoàn. Khó trách tối hôm qua tìm không thấy hắn, trừ phi đi đáy hồ vớt a. Ta đi, ta tối hôm qua còn nói, hắn như thế có thể tránh, làm sao không lên trời a, nghĩ không ra, hắn vậy mà xuống địa ngục, ha ha, ta chỉ muốn nói. Đáng đời. Nghị luận ầm ĩ, vỗ tay khen hay. Lúc này, micro blog phía trên xuất hiện một cái mang theo đại V hào phát biểu. Người bị tình nghi Chu Đại Sơn chết đuối bỏ mình án tồn tại nghi vấn, đề nghị công an bộ môn tra rõ. Đầu này vi bác vừa mới phát ra, liền bị đại quân bao phủ. Tra em gái ngươi a, cái này gọi trừng phạt đúng tội. Ha ha, đại V lại đi ra xuất sắc IQ sao? Bầu trời bay tới 5 chữ. Đần độn. Thêm ra 1 chữ là đưa. La Phong đồng học có thể cũng không biết sự kiện này dẫn phát nhiệt nghị. Buổi sáng, hắn đã đi thẳng tới đỉnh núi, mượn sơ dương linh khí, tu luyện tử khí đông lai thần công. Nhìn như đơn giản thổ nạp số lượng, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Giữa trưa, La Phong đứng lên. Nhìn ra xa xa, ánh mắt thâm thúy lạnh duệ. Số 5 cũng là chiếc đại tân sinh lúc báo danh ở giữa, không biết. Nàng, thật sẽ đến không? La Phong nhẹ nhàng đất tự nói lấy, quay người xuống núi. núi non trùng điệp, linh khí nồng đậm chi địa. Vô số đại trận bao phủ che giấu phía dưới, một ngọn núi, chỗ giữa sườn núi, xuất hiện một tòa rộng rãi dồi dào đạo quang. Nơi này, chính là Đạo Thiên Giáo Tổng Bộ. Giới võ giả bên trong, vô số võ giả vô cùng hướng tới thánh địa. Mấy ngày qua, Đạo Thiên Giáo phát sinh ba chuyện lớn. Thứ nhất, ban đầu vốn đã võ công hoàn toàn biến mất, trở thành phế nhân Nhất Phong đạo trưởng, vậy mà khôi phục thực lực. Tin tức này truyền ra, Đạo Thiên Giáo trên dưới, tự nhiên là tràn ngập vui sướng, dù sao, Nhất Phong đạo trưởng thế nhưng là thánh bảng 20 vị trí đầu cường giả, hắn thân phận địa vị, tại Đạo Thiên Giáo, ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, Nhất Phong đạo trưởng thu hai tên đệ tử, sau khi trở về, trước mặt mọi người khảo nghiệm thiên phú, hai người đồng thời 18 đạo thiên phú vần sáng chấn kinh toàn bộ Đạo Thiên Giáo. Thứ ba, Đạo Thiên Giáo đệ nhất thiên kiêu Sở Thiên Gia xuất quan, nghe nói thực lực đã đến thần bí khó lường cấp độ, thậm chí đã đủ để sánh vai Đạo Thiên Giáo bên trong một chút đại năng. Đạo Thiên Giáo, thoáng cái náo nhiệt lên. Riêng là có mấy tên Đạo Thiên Giáo thiên kiêu biết Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ 18 đạo thiên phú vần sáng về sau, từng cái biểu thị không phục, trước tới khiêu chiến hai người, kết quả lại bị hai người đánh bại, đây càng thêm chấn kinh toàn bộ Đạo Thiên Giáo. Phải biết, hai người này còn chưa có bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Chỉ là nương tựa theo kinh người thân thể lực lượng, liền đánh bại Đạo Thiên Giáo thiên kiêu. Quang mang lóa mắt. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ tại Đạo Thiên Giáo bên trong ở địa phương tên là Kiêu Dương Điện. Nơi này, chỉ có thiên phú lóa mắt thiên kiêu mới có tư cách ở lại. Sở đại sư huynh rốt cục buông lời, muốn Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ đi gặp hắn. Hai người này vừa đến Đạo Thiên Giáo liền rực rỡ hào quang, mà lại danh xưng thiên phú sánh vai Sở Thiên Gia, xem ra, Sở Thiên Gia là muốn cho hai người này thấy rõ sự thật. Đạo Thiên Giáo đệ nhất thiên kiêu, vĩnh viễn chỉ có Sở Thiên Gia, không có người có thể cùng sánh vai. Chiều hôm ấy, trời chiều hạ xuống thời điểm. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ vừa mới vượt ra cửa gian phòng, phía trước không ít người xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, ánh mắt như kiếm, một thân lộng lẫy phục thị, giống như quý tộc công tử văn nhã. Gặp qua Sở sư huynh. Tư Đồ Minh Phong hai người nhìn nhau, đồng thời hướng về phía trước người này vừa chắp tay. Đạo Thiên Giáo đệ nhất thiên kiêu, Sở Thiên Gia. Hai người tiến vào Đạo Thiên Giáo không lâu sau, Sở Thiên Gia cũng xuất quan, song phương đã gặp mặt. Sở Thiên Gia người đeo một thanh thần kiếm, ánh mắt thoáng nhìn hai người, nhạc âm thanh mở miệng, thân thể vì đại sư huynh, có nghĩa vụ chỉ giáo một chút các sư đệ tu hành, các ngươi hai cái, cùng lên đi. Vừa nói xong, Tư Đồ Minh Phong hai người đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Theo Sở Thiên Gia sau lưng rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đến xem, hai người đã sớm biết, Sở Thiên Gia, ý đồ đến không tốt, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế đường hoàng yêu cầu nhất chiến. Không có gì có khác lý do, bởi vì hắn là Sở Thiên Gia. Đạo Thiên Giáo chói mắt nhất thiên kiêu. Đại sư huynh, cũng là thời điểm cho bọn hắn hai một bài học. Đạo Thiên Giáo đệ nhất thiên kiêu xưng hào, há lại hai cái kẻ ngoại lai có thế so với vai. Để đại sư huynh dạy dạy bọn họ như thế nào làm người. Một trận chiến này, không phải chiến không thể. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ nhìn nhau. Lão hổ con, thế nào? Chiến chứ sao? Hoa Thiên Hổ đỉnh đạt mở miệng, sợ hắn cái cọng lông. Sở Thiên Gia nhướng mày, miệng đầy lời xấu xa, ngươi từ bạc tay 50 cái đi. Ngươi chỉ là nhập môn sau ta sớm thôi, có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Ngươi là sư phụ ta sao? Hoa Thiên Hổ cười lạnh phản kích Sở Thiên Gia. Không biết lớn nhỏ. Sở Thiên Gia bóng người đột nhiên động. Nhanh như thiểm điện. Giống như một đạo lưu quang lóe lên đánh tới. Quá nhanh. Hoa Thiên Hổ căn bản không kịp phản ứng tới, bất ngờ không đề phòng, oanh bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất đợi, thân thể liên tiếp lui về phía sau gần 10 mét, cước bộ mới miễn cưỡng vững vàng xuống tới, dương mắt, khóe miệng cũng đã tràn ra máu tươi. Đường đường Đạo Thiên Giáo đại sư huynh, vậy mà chơi lên đánh lén hoạt động. Hoa Thiên Hổ lau miệng gốc máu tươi, ánh mắt mang theo kiệt ngao bất thuần mỉa mai, thật là cao to phía trên đệ nhất thiên kiêu a. Sở Thiên Gia đôi mắt như điện, lạnh lùng quét mắt một vòng Hoa Thiên Hổ, như vừa mới ta là rút kiếm, ngươi đã không có nói chuyện cơ hội. Ngươi ngược lại là nhổ a. Hoa Thiên Hổ cười, không nhổ lời nói, ta là cha ngươi. Vừa nói xong, Sở Thiên gia sau lưng rất nhiều đạo thiên giáo đệ tử không khỏi nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, thực sự quá bưu hãn. Lá gan muốn nghịch thiên. Rõ ràng không địch lại Sở đại sư huynh, lại phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ hắn không sợ đại sư huynh chèn ép trả thù? Lúc này, Sở Thiên gia đôi mắt đã lóe ra một đạo sắc bén hàn mang. Ngươi muốn chết? Hoa Thiên Hổ thân thể thẳng tắp, nhất chỉ Sở Thiên gia, rút kiếm. Hưu. Sở Thiên gia sau lưng thần binh ra khỏi vỏ, sắc bén kia quang mang kinh hãi thế tục. Đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu phong mang, tại thời khắc này gấp đón đỡ bạo phát. Lợi hại, quả nhiên rút kiếm. Hoa Thiên Hổ dựng thẳng lên ngón cái, tán thưởng một tiếng, ngay sau đó buông tay, tốt à, ta không là cha ngươi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này, thật muốn tìm cái chết sao? Nhưng mà, mọi người vạn vạn không nghĩ đến là, Hoa Thiên Hổ xoay mặt thì hướng về nơi xa giơ tay chào hỏi, cười lớn quát lên, sư phụ, ngài lão nhân gia đến a, nhìn xem, đại sư huynh ngay tại rút kiếm cho mọi người thưởng thức hắn thần binh lợi khí đâu, bao nhiêu xinh đẹp, thật không hổ là thiên phú so với ta vai đạo thiên giáo đệ nhất thiên tài. Nhất Phong đạo trưởng mặt đều đen, có loại quay đầu liền đi xúc động. Hắn liền ở tại Kiêu Dương Điện bên cạnh phòng, làm Sở Thiên gia rút kiếm một sát na kia, hắn cảm nhận được cái kia sắc bén kiếm khí về sau, liền lập tức chạy đến, không nghĩ tới, vậy mà nhìn đến tên này như vậy không biết xấu hổ một màn. Sở Thiên gia quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Hôm nay bản ý là lập uy mà đến, đối phương cũng bị chính mình một chiêu đánh lui, nhưng bây giờ, có vẻ giống như là mình ngược lại bị đánh bại một dạng. Sở Thiên gia căn bản không nghĩ tới Hoa Thiên Hổ cái này đại khối đầu lại có thể vô sĩ đến nước này. Thật không hổ là địa ngục chiến đội thành viên. Làm càn. Sở Thiên gia bỗng nhiên cầm kiếm thẳng lên, ánh mắt sắc bén, kiếm như cầu vồng. Hôm nay ta liền thay Nhất Phong sư thúc, giáo huấn ngươi một chút cái này khẩu xuất cuồng ngôn đồ vật. Lời nói rơi, kiếm mang đến. Nhất Phong đạo trưởng sắc mặt lúc này đại biến. Sở Thiên gia phẫn nộ nhất kích. Uy lực thật đáng sợ. Một kích này nếu là chứng thực, Hoa Thiên Hổ không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà Sở Thiên gia xuất kiếm quá nhanh, phong mang lập lòe, Nhất Phong đạo trưởng đã không kịp ngăn cản. Điện quang chớp lóe, một bóng người vọt tới Hoa Thiên Hổ bên cạnh, là khoảng cách Hoa Thiên Hổ gần nhất Tư Đồ Minh Phong. Địa ngục huynh đệ, sống vai mà chiến. Một sát na này ở giữa, trên thân hai người cũng bộc phát ra một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng, vượt qua bọn họ bản thân thực lực. Tại Sở Thiên gia xuất hiện thời điểm, hai người liền lưu tâm nhãn, trong miệng mỗi người chứa một khỏa tại cường lực đan. Tại hai người trước khi lên đường, La Phong cho bọn hắn một đống lớn linh đan dịu dược, bên trong bao quát điều này có thể trong thời gian ngắn khiến lực lượng tăng vọt cường lực đan. Cường lực đan đồng thời cắn nát, dồi dào như là lũ quét năng lượng điên cuồng tuôn ra hiện ra. Hai người đôi mắt chiến ý cường thịnh, tại mọi người nhìn soi mói, thình lình đồng thời xuất thủ. Đón đỡ Sở Thiên gia một kiếm này. Tình cảnh này, không ít người trong mắt đều trợn to tới cực điểm. Bọn họ điên, cũng dám không tránh. Đại sư huynh một kiếm này, đủ để muốn mạng bọn họ. Bọn họ muốn vì chính mình cuồng vọng vô tri, trả giá đắt. Oanh! Thanh âm đinh tai nhức óc. Nhất Phong đạo trưởng tiếng kinh hô âm đã đến bên miệng, thoáng cái không có hô lên đi. Đôi mắt rung động đất nhìn về phía trước. Hai người, một kiếm. Âm âm. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ đồng thời lui lại 3 mét. Có thể Sở Thiên gia cũng lui lại 1 bước. Toàn trường đều rung động ngốc trệ xuống tới. Bọn họ, vậy mà vững vàng đón đỡ lấy Sở Thiên gia dưới cơn thịnh nộ một kiếm. Ngạnh kháng Sở Thiên gia lửa giận. Phải biết, bọn họ nương tựa theo, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng. Quả thực đáng sợ. Toàn trường đều ngốc trệ yên lặng. Thống khoái. Hoa Thiên Hổ lại lần nữa lau miệng gốc máu tươi, tùy ý đất cười ha hả, đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này, cho ta thời gian 1 năm, ta liền có thể siêu việt ngươi. Hoa Thiên Hổ chỉ Sở Thiên gia, thanh âm càng thêm cuồng vọng, càng nhiều, là tự tin. Thời gian 1 năm, siêu việt Sở Thiên gia. Rất nhiều người đều coi là Hoa Thiên Hổ điên, có thể giờ khắc này, nhưng không ai dám trào phúng. Ta cũng giống vậy. Tư Đồ Minh Phong thanh âm không lớn, 1 năm về sau, Sở Thiên gia, chỉ có thể là đạo thiên giáo. Thứ ba thiên kiêu. Mà ta, là đệ nhất. Đi em gái ngươi, đầu tiên là ta. Hoa Thiên Hổ liếc liếc một chút Tư Đồ Minh Phong. Chỉ có thể là ta. Ngươi thì tranh giành thứ hai đi. Hai người vậy mà thảo luận lên đệ nhất đệ nhị vấn đề, nghiêm chỉnh không đem Sở Thiên Gia để vào trong mắt. Sở Thiên Gia sắc mặt trầm thấp như nước, trong tay thần kiếm phong mang lóa mắt nhấp nhoáng. Tất cả dừng tay. Lúc này, Nhất Phong đạo trưởng đã đi tới, trầm thấp mặt, đều làm gì đâu. Muốn đánh nhau liền lên đài chiến đấu, trong giáo quy cũ, nghiêm cấm đệ tử một mình ẩu đấu, có cái gì ân oán, phía trên đài chiến đấu giải quyết, bằng không, dừng tay cho ta. Phía trên đài chiến đấu, Sở Thiên Gia chỉ Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, các ngươi, dám ứng chiến sao? Có gì không dám? Hoa Thiên Hổ dậm chân tiến lên, không để ý Nhất Phong đạo trưởng sử ra ánh mắt, ngẩng đầu cười lạnh, ta cho ngươi một năm thời gian chuẩn bị, một năm về sau, trên chiến đài, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thiên kiêu? Mẹ nó quả thực là muốn vô sĩ đến mức nhất định mới có thể nói ra lời nói này à. Sở Thiên Gia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoa Thiên Hổ, rất lâu, chậm rãi đánh câu nói tiếp theo, cho dù ngươi nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng, nhưng, ngươi vĩnh viễn không có tư cách so với ta vai. Nói xong, Sở Thiên Gia quay người rời đi. Còn lại xem náo nhiệt người cũng top 5 top 3 rời đi, hôm nay Sở Thiên Gia cùng Hoa Thiên Hổ ở giữa cừu oán xem như kết xuống, tin tức truyền ra về sau, càng là chấn kinh toàn bộ đạo thiên giáo. Các ngươi, quá manh động. Kiêu Dương Điện bên trong, Nhất Phong đạo trưởng nhìn lấy hai người, lắc đầu cảm thán nói, trong giáo cấm đoán ẩu đả, chỉ là so ra mà nói. Lấy Sở Thiên Gia thân phận, hôm nay nếu như không phải ta kịp thời đuổi tới, Sở Thiên Gia liền xem như phế các ngươi, hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Lần sau phải trả đụng phải loại tình huống này. Ta vẫn là sẽ không cúi đầu. Hoa Thiên Hổ trầm giọng mở miệng, sư phụ, người khác đều dẫm lên trên đầu chúng ta. Khó nói chúng ta còn muốn đem mặt cọ đi qua cho hắn. Không phải liền là chỉ là Sở Thiên Gia, ta sớm muộn hồi siêu việt hắn. Không sai, chúng ta có lòng tin này. Tư Đồ Minh Phong cũng mở miệng. Các ngươi hai cái thật sự là. Nhất Phong đạo trưởng cười khổ, chỉ là Sở Thiên Gia. Ta trung thực nói cho các ngươi đi, lần này Sở Thiên Gia là tiến vào bí địa tu hành 2 năm, hắn sau khi ra ngoài, thực lực ta cũng nhìn không thấu, ta cảm giác, hắn thực lực. Chỉ sợ đã tại trên ta. Cái gì? Hai người nhìn nhau. Nửa ngày, Hoa Thiên Hổ mặt mày ủ rũ, sư phụ, chúng ta hiện tại đi qua hướng hắn chịu nhận lỗi còn hữu dụng sao? Nhất Phong đạo trưởng nghiêng mắt nhìn Hoa Thiên Hoa liếc một chút, nói tiếng người. Hoa Thiên Hổ buông tay, khẳng định không có dùng. Nhưng là, ta chưa hẳn thì không cách nào siêu việt hắn. Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người thần sắc vô cùng kiên định. Trong bọn họ tâm, dường như không có bất kỳ cái gì sự vật có thể dao động. Tốt. Nhất Phong đạo trưởng rung động thanh âm gật đầu một cái, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, ha ha. Tư Đồ Minh Phong, Hoa Thiên Hổ, ta cho các ngươi 3 cái nguyệt thời gian, sau 3 tháng, ta sẽ đích thân kiểm nghiệm thực lực các ngươi, chỉ muốn các ngươi đạt tới tiêu chuẩn, ta sẽ xin, để cho các ngươi cũng tiến vào cái kia một chỗ bí địa. Sở Thiên Gia bế quan cái kia bí địa. Hoa Thiên Hổ nhãn tình sáng lên. Đúng vậy. Nhất Phong đạo trưởng trầm giọng mở miệng, nơi đó là đạo thiên giáo bí mật lớn nhất, tầm thường thiên kiêu đệ tử đều không có cơ hội tiến vào, nhưng là, các ngươi cùng Sở Thiên Gia một dạng, nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng, ta nghĩ, hẳn là có thể đầy đủ tiến vào bí địa tu hành. Cái kia thực sự quá tốt. Tư Đồ Minh Phong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Có điều, ta sớm nói cho các ngươi, bí địa tuy nhiên có dấu đại kỳ ngộ. Nhưng là, đồng dạng cũng nguy hiểm trùng điệp. Nhất Phong đạo trưởng thần sắc nghiêm túc nói ra, những năm gần đây, cũng có tuyệt đỉnh thiên kiêu đệ tử tiến vào bí địa về sau, vĩnh viễn cũng ra không được. Cho nên, các ngươi muốn cố gắng gấp bội tu luyện, tranh thủ nắm giữ càng nhiều tại bí địa bên trong ứng đối khó khăn tư bản. Hai người nhìn nhau, gật đầu mạnh một cái. Có bí địa dụ hoặc, có Sở Thiên Gia cái này một ngọn núi cao vắt ngang tại trước mặt, giờ khắc này, hai người đấu chí. Vô cùng dâng trào. Đỉnh núi. Sở Thiên Gia gánh vác lấy thần kiếm, lãnh diễm liếc qua nơi xa. Hồi lâu sau, đôi mắt sát cơ từ từ đại thịnh mà lên. Ngày 4 tháng 9, 5 giờ chiều, Hàng Châu phi trường. 3 người đẩy hành lý đi ra ngoài, một đôi phu phụ, một tên tuyệt thế mỹ nữ. Chính là Thiên Y Lâm một nhà. Rốt cục trở về. Thiên Ngạn Chân đạp cái này một mảnh quê nhà đất đai, tâm thần không khỏi một trận run rẩy. Nơi này là Hán Căn, bất luận hắn ở bên ngoài phiêu bạt bao lâu, muốn lá rụng về cội. Cha, chúng ta Lam Lam có tiền đồ, nàng sẽ không để cho ngươi vĩnh viễn phiêu bạt bên ngoài, thiên gia tổ mộ, nhất định sẽ có ngươi vị trí. Thiên Ngạn lầm bầm tự nói lấy, hốc mắt không khỏi có chút ẩn ẩn phát hồng. Vạn Du khéo hiểu lòng người đất kéo Thiên Ngạn cánh tay. Ba người trọ lại địa phương là khoảng cách Hạng Châu Đại học không xa một nhà khách sạn. Lam Lam, sáng mai ngươi thì đi trường học đưa tin. Ăn cơm thời điểm, Vạn Du mở miệng, ta và cha ngươi liền tại phụ cận tìm xem, thuê gian phòng ốc. Còn lại sự tình, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thiên Y Lam nhẹ nhàng gật đầu. Lam Lam, ngươi phải đáp ứng ta, trước khi chưa có nắm chắc, nhất định không thể tùy tiện hành động. Thiên Ngạn thanh âm trịnh trọng, thiên nhà thế lực to lớn, cũng chiêu mộ không ít võ giả vì bọn họ bán mạng, còn có. Nếu như có thể lời nói, tốt nhất, có thể điều tra rõ, năm đó gia gia người chết oan một án chân tướng. Ta biết. Thiên Y Lam gật đầu. Điều tra rõ năm đó chân tướng. Cái này nhất định vô cùng khó khăn. Nếu như dễ dàng lời nói, Thiên Ngạn đã sớm điều tra ra. Nhưng mà, mặc kệ khó khăn dường nào, cái này chính là Thiên Y Lam mục tiêu lớn nhất. Nghe gia phòng lớn. Người một nhà tại ăn cơm chiều, La Phong cũng thói quen tại ăn trực ăn, nghe gia người đối La Phong không khách khí tự nhiên đều vui vẻ. Tiểu Phong A, ngày mai sẽ là tân sinh đưa tin, ta cho ngươi mở đèn xanh, ngươi ngày mai chỉ cần đem ngươi tư liệu mang tới trường học, hết thảy đều có người an bài tốt. Nghe Viễn Hàn mở miệng cười. La Phong gật đầu, loại này đi cửa sau thể nghiệm. Quả thực quá thoải mái. Các vị, ta cũng có một tin tức muốn tuyên bố. Nghe Tiểu Thanh toát ra như nguyệt nha nụ cười. Ta tiệm hoa, cái này một cái số 10 thì khai trương. Nhanh như vậy. Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Nghe Tiểu Thanh. Nghe Tiểu Thanh híp mắt cười rộ lên, lão ba tiền tài tới sổ nhanh, hết thảy đều thuận lợi, mà lại, số 10 là giáo sư tiết, chúng ta tiệm hoa khai trương thuận tiện làm điểm ngày nhà giáo chuyên đề hoạt động, nhất định có thể làm cho tiệm hoa thuận lợi khai trương, hồng hồng hỏa hỏa. Được, đến lúc đó nãi nãi nhất định đi cổ động. Nghe nãi nãi cười ha hả mở miệng. Ca ca cũng đi cổ động. Nghe mùi chợt cắn răng một cái, tự hồ là không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên lão sư ta vừa nhìn thấy ta thì muốn đánh gãy ta chân, nhưng là, vì mùi mùi, ta cũng mua một bó hoa hồng hoa đưa cho lão sư. Tất cả mọi người. Nghe Tiểu Thanh ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong mỉm cười, đến lúc đó cho ta một cái địa chỉ. Được, các ngươi cũng đều phải đi cho ta cổ động. Nghe Tiểu Thanh cười đến rất vui vẻ, có thể làm mình thích làm sự tình, hơn nữa còn đến về đến trong nhà người chống đỡ, loại cảm giác này, hạnh phúc đầy ắp. Sau khi ăn cơm tối xong, La Phong ra ngoài tản bộ. Hàng Châu Đại học phụ cận học mặt lạ hoắc rõ ràng nhiều rất nhiều, từng cái đối tương lai mình đều tràn đầy ước mơ, hướng tới, chờ mong, cũng không biết 4 năm sau sẽ có bao nhiêu cái về nhà bán thịt heo. Phố thương mại. La Phong mờ mịt không căn cứ đi tới. Đột nhiên dừng bước lại. Đối diện đường cái, một gian sẽ phải khai trương tiệm mì gây nên hắn chú ý. Tiệm mì sửa sang đã đến giai đoạn kết thúc, tên tiệm bản hiệu ngay tại treo lên, tuy nhiên có màu đỏ băng gạc che đậy lấy, nhưng là, vẫn mơ hồ có thể thấy được. Miêu nữ trà A. La Phong trong đầu không khỏi hiện lên một bóng người. Cái kia một đoạn nóng nảy thước tha dáng người, cái kia một trương yêu nhiêu tuyệt mỹ khuôn mặt. Miêu tộc nữ hài, Tống Đại Huỳnh. Không biết, nàng hiện tại ở đâu? La Phong không khỏi nhẹ mỉm cười một cái, tâm lý hạ quyết tâm, các loại cái này miêu nữ trà đi khai trương ngày ấy, chính mình nhất định sẽ dành thời gian đến nâng cái tràng. Không có có lý do gì. Cũng là trong lòng không hiểu một tia mong nhớ. Nói thế nào, chính mình cũng cùng cái kia tống mỹ nữ ở chung một đoạn thời gian. Thời gian tốt đẹp, tổng làm cho người dễ dàng hoài niệm. Lại có náo nhiệt nhìn. La Phong đi qua con đường này, nhìn đến cách đó không xa có người tại đứng xem cái gì. La Phong cũng mang theo một khỏa cháy hừng hực trong bát quái tâm đi qua. Gạt mở đám người, La Phong không khỏi sửng sốt. Lại là hắn. La Phong cười rộ lên. Cái thế giới này, còn thật quá nhỏ. La Phong trước mắt một thanh niên người, chính là lúc trước La Phong tại thạch động tu luyện ra núi ngày đầu tiên, trên đường trở về, gặp phải cái kia mua thức ăn nam hài, Tề Tiếu. Tính toán ra, Tề Tiếu đối La Phong có thủy chi ân. Chỉ bất quá, hiện tại Tề Tiếu tình thế tựa hồ không được tốt, bị mọi người đứng xem, chỉ rõ. La Phong cũng nghe ra một ít chuyện tới. Vậy mà dùng giả tiền mua hoa quả, hiện tại người A, khi dễ người ta đại thúc sẽ không phân biệt thật tiền sao? Nghe nói còn thoáng cái xuất ra 5 tấm giả tiền, nhìn hắn bộ dáng, tướng mạo đường đường, lại là cái quần áo cầm thú. Hắn chẳng lẽ còn là Hàng Châu Đại học tân sinh? Đánh chết ta cũng không tin. La Phong ánh mắt nhìn phía trước, Tề Tiếu còn tại biện giải, thần sắc lo lắng bối rối, mà trước mặt hắn, một cái trung niên đại thúc, dùng xe ba bánh tử lôi kéo một xe hoa quả, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giờ phút này ngay tại giận dữ mắng mỏ Tề Tiếu, nổi giận đùng đùng, đi, đi sở cảnh sát. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người này, cầm giả tiền tới mua đồ, phía trước cầm mấy trương đi ra ta đều nhẫn, toàn bộ lui về cho hắn, gọi hắn đổi một trương, không nghĩ tới. Hắn một lần lại một lần lấy ra, vậy mà đều là tiền giả. Thật sự là đáng giận a. Không, ta không dùng giả tiền. Tề Tiếu bối rối, tiền này không phải ta. Không phải ta, chẳng lẽ còn là lão tử đánh tráo ngươi? Trung niên đại thúc hung thần ác sát, giận chỉ Tề Tiếu, đi a, sở cảnh sát nói rõ lý lẽ đi. Tề Tiếu biến sắc. Ngày mai sẽ là chính mình tân sinh đưa tin thời gian, muốn là bày ra sự tình, đến sở cảnh sát. Chỉ sợ muốn lưu lại không tốt nội tình, ảnh hưởng sau này mình việc học tiền đồ. Tề Tiếu thân thể bắt đầu run rẩy, một lát, hít sâu một hơi, tính toán. Tính toán. Trung niên đại thúc cười lạnh, ngươi vừa mới không phải kêu la nói là ta đánh tráo ngươi tiền sao? Bây giờ nói tính toán coi như. Ngươi mơ tưởng. Hôm nay trừ phi ngươi bồi thường ta tổn thất, bằng không lời nói, hừ, sợ cảnh sát gặp. Trung niên đại thúc đánh giá Tề Tiếu. Xem ra ngươi vẫn là một học sinh đi, đến, việc này, cũng muốn trường học các ngươi ra đến nói một chút ý, nhìn xem đều khai ra cái dạng gì học sinh. Tề Tiếu mặt xám như tro, siết thật chặt quyền đầu. Các hạ thật đúng là đắc thế không tha người a. Một thanh âm nhẹ dằn dặc vang lên đến, không biết ngươi muốn cho bạn học ta bồi ngươi nhiều ít tổn thất đây. La Phong đi tới. Tề Tiếu ánh mắt đã trông thấy La Phong, vô ý thức mở to hai mắt. Là ngươi. La Phong hướng về Tề Tiếu nháy mắt, Tề Tiếu đồng học, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Tề Tiếu khuôn mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mi đầu chăm chú khóa lại. Hắn vừa tới Hàng Châu, liền hành lý đều chưa kịp tìm địa phương thả, đi trên đường, nhìn đến bên đường có bán hoa quả, liền muốn mua xuyên quả nho nếm thử, nghĩ không ra, vậy mà bày ra phía trên loại chuyện này. Mấy tháng trước, Tề Tiếu là chút thức ăn nông, La Phong là cái du lịch bị đánh cướp người bị hại, Tề Tiếu dùng hắn xe ba bánh lại La Phong đoạn đường, kết thiện duyên. Tề Tiếu cũng không nghĩ tới, ngày đó một cái kia việc thiện, so với hắn mua cả một đời đồ ăn hồi báo còn muốn lớn. Cũng tỷ như hiện tại, thù mọi người chỉ trích thời điểm, La Phong đứng ra. Người tại xứ lạ, Tề Tiếu hoang mang lo sợ bối rối thất thố thời điểm, nhìn thấy La Phong, trong lòng cũng chảy xuôi qua một tia ấm áp. La Phong, ta trước xử lý một chút nơi này sự tình. Tề Tiếu không có mời cầu La Phong trợ giúp, lúc trước nhìn đến La Phong thời điểm, đối phương nhưng so sánh hắn trả chán nản. Hắn không muốn liên lụy La Phong. Có thể trung niên đại thúc lại không phải nghĩ như vậy, hắn nhếch miệng cười cười, ngươi là hắn đồng học à, vậy thì thật là tốt. Ngươi nói một chút, hôm nay sự tình, tính thế nào? Rất đơn giản à. La Phong lấy điện thoại di động ra, ngươi không phải nói muốn đi sở cảnh sát sao? Đến, hiện tại báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát thúc thúc liền đến. Vừa nói xong, Tề Tiếu biến sắc, La Phong. Những thứ này giả tiền là ngươi sao? La Phong xoay mặt hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tề Tiếu vô cùng trả lời khẳng định. Vậy là được. La Phong mỉm cười mở miệng, có người cũng là nhìn chính xác ngươi không dám báo cảnh sát, sợ ảnh hưởng việc học, khí diễm mới phách lối như vậy, có thể trên thực tế, báo cảnh sát. Mới lại càng dễ rửa sạch ngươi oan tình a. Trung niên đại thúc khuôn mặt biến ảo mấy cái, chợt ngoài mạnh trong yếu mở ra miệng, cái gì rửa sạch oan tình? Nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn đâu, tiểu tử này dùng giả tiền, ta không có trước tiên báo cảnh sát thì rất nhân từ, ngươi bây giờ muốn báo cảnh, tốt, ngươi báo. La Phong trực tiếp gọi 110. Tại trước mắt bao người, La Phong nữ khí bình tĩnh mà đem nơi này sự tình nói ra, đồng thời nói ra địa chỉ. Không nên động. La Phong đột nhiên hướng về trung niên đại thúc vừa hô. Tất cả mọi người ánh mắt thoáng cái đều dừng lại tại trung niên đại thúc trên thân. Trung niên đại thúc tay thăm dò vào trước người hắn treo trong túi, bị La Phong như thế vừa hô, trực tiếp tại chỗ dừng lại trong tay động tác. Làm sao? Đại thúc, muốn đem trong túi giả tiền toàn bộ chuyển di sao? La Phong híp mắt cười mà nhìn xem trung niên đại thúc. Nói bậy nói bạ. Trung niên đại thúc cười lạnh, ta động chính mình trong túi tiền, muốn ngươi để ý tới. Nói xong, trung niên đại thúc quay người an vị phía trên chính mình xe ba bánh phía trên. Một cái tay duỗi ra, đem hắn trên xe chìa khóa bẻ xuống. Không vội mà đi à, cảnh sát còn chưa tới đây. La Phong mỉm cười, còn có, nhớ đến đừng nhúc nhích ngươi cái túi, hiện tại rất nhiều người đều cầm điện thoại tới quay video, nói không chừng ngươi một cái tiểu động tác, đều sẽ bị phóng đại. Tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết sao? Trung niên đại thúc ánh mắt trợn to nổi giận đất trừng lấy La Phong, lão tử muốn làm ăn, không muốn so đo với các ngươi, cút đi. Lúc này, chung quanh vây xem người cũng nhìn ra manh mối. Cái này bán hoa quả đại thúc rõ ràng có vấn đề à, vừa mới còn kêu La báo cảnh sát, bây giờ người ta báo cảnh sát, hắn lại đi. Kém chút oan uổng người tốt. Loại người này không thể để cho hắn đi, khi dễ người ta là ngoại lai cầu học học sinh sao. Tình thế thoáng cái phản chuyển tới. Trung niên đại thúc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, căm tức nhìn La Phong, ngươi lăng không lăng. Lời nói hạ xuống đồng thời, trung niên đại thúc còn cầm lấy bên cạnh một cái dao gọt hoa quả, căm tức nhìn La Phong. La Phong cẩn thận. Tề Tiếu kinh hô một tiếng. Không có việc gì. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên đại thúc, ta không sợ nhất cũng là chó cùng rứt dậu. Ta thao mẹ ngươi. Trung niên đại thúc ánh mắt lóe ra tàn nhẫn, trong tay dao gọt hoa quả vậy mà hướng về La Phong trực tiếp đâm đi qua, chung quanh nhất thời vang lên một trận tiếng thét chói tai âm. Âm. Vừa đối mặt ở giữa, cái kia trung niên đại thúc trực tiếp ngã trên mặt đất. Mọi người thậm chí ngay cả La Phong làm sao xuất thủ cũng không có thấy rõ. Trung niên đại thúc đã nằm trên mặt đất kêu thảm, hắn vừa mới cầm đao tay rõ ràng trật khớp. Lợi hại, vậy mà một chiêu chế phục lưu manh. Trong truyền thuyết tay không vào dao sắc a. Vị thiếu hiệp kia xin nhận ta cúi đầu. Xe cảnh sát thổi còi âm thanh vang lên, rất nhanh, mấy tên cảnh sát đi tới. Hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, bên trong một người cảnh sát mở ra trung niên đại thúc cái túi, phát hiện bên trong lại còn có nhất đại chồng tiền giả, chân tướng sự tình tự nhiên rõ ràng. Tề Tiếu cũng cầm lại thuộc về mình tiền, thuận tiện. Mang đi một chuỗi quả nho. Đa tạ ngươi, La Phong. Sau 10 phút, trong tiệm cơm, Tề Tiếu vẫn là không nhịn được mở miệng. Tề Tiếu, ngươi đã đa tạ 100 lần. La Phong buông tay, bất đắc dĩ nói, có hết hay không a? Tề Tiếu sững sờ, chợt chất phát đất cười rộ lên. Tuyệt đối đừng lại tạ, ăn hết bữa cơm này, tìm một chỗ ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng đi đưa tin. La Phong cười vỗ vỗ Tề Tiếu bả vai. Được. Tề Tiếu gật đầu, 2-3 lần lại ăn một bát cơm. La Phong nhìn lấy một trận im lặng, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu ngày chưa ăn cơm, tính cả cái này một bát, đã ngủ đại bát cơm, nhưng hắn lại vẫn cứ rất ít gấp thức ăn. Tề Tiếu trên thân, một cách tự nhiên tản mát ra nông dân con cháu giản dị, chất phác, hơn nữa còn trợ giúp qua La Phong tự nhiên cũng vui vẻ tại giao Tề Tiếu người bạn này. Sáng ngày thứ hai, La Phong đi vào Hàng Châu Đại học cửa thời điểm, Tề Tiếu đã đang đợi. Nhìn xa xa La Phong thì liều mạng ngoắc, La Phong, mau tới, mau tới. Làm sao? La Phong không hiểu đi qua. Đại tin tức. Tề Tiếu vội vã đất lôi kéo La Phong đi vào trường học, đồng thời hướng người nhiều nhất địa phương đi, người tới chậm không nhìn thấy, chúng ta lần này tân sinh có cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. La Phong không nói thoáng nhìn Tề Tiếu. Nói tốt nông dân con cháu giản dị đâu? Tốt à, nông dân con cháu lại giản dị. Cũng phải nối dõi tông đường. La Phong lý giải Tề Tiếu lòng thích cái đẹp. Cái kia đại mỹ nữ vừa đi vào cửa trường thì dẫn phát một trận oanh động. Tề Tiếu vừa đi vừa cùng La Phong mở miệng, nghe nói còn có cái đại nhị sư huynh, gia cảnh rất hiển hách, lập tức liền muốn tại hiện trường triển khai đối vị này đại mỹ nữ tân sinh truy cầu. Muốn tiên hạ thủ vi cường a. Hai người một đường đi lên phía trước có người đứng xem cái gì? La Phong cùng Tề Tiếu chuyển ghế gặm hạt dưa đi qua. Không hề nghi ngờ, cái này một vị nhất định sẽ là chúng ta Hàng Châu Đại học tân sinh đệ nhất hoa khôi. Quả thực mỹ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ a. Thiên Lăng đã triển khai thế công, hắn là năm thứ 2 đại học giáo thảo, người dáng dấp đẹp trai, lại đa tài đa nghệ. Quan trọng hơn là, hắn là thiên gia con cháu, thân phận hiển hách. Ta cảm thấy hắn là có cơ hội. La Phong cùng Tề Tiếu thật vất vả gạt mở đám người đi đến phía trước nhất. Đùng. Một cái vang dội vô cùng cái tát, rung động đến tâm can, lâu chuyển không dứt. La Phong trước mặt, một bộ màu lam nhạt thân ảnh quen thuộc. Mà Thiên Y Lam trước mặt, nam tử một cái tay che nóng bỏng nóng lên gương mặt, đôi mắt khó có thể tin nhìn lấy Thiên Y Lam. Toàn trường đều an tĩnh lại. Thiên Y Lam động tác ưu nhã lấy ra một tấm khăn giấy, nhẹ nhàng đất lau sạch lấy bàn tay của mình, một lát, ngẩng đầu vặn lông mày, giống như là phi thường bất mãn, vì cái gì dung mạo ngươi xấu như vậy cũng họ Thiên. Bàn tay vang dội, giống như sấm sét giữa trời quang. Thiên Lăng Mộng. Vây xem các học sinh mắt trợn tròn. Bọn họ đều rất khó lý giải Thiên Y Lam câu nói này. Xấu xí. Họ Thiên. Thiên Lăng quả thực muốn khóc, nói người nào xấu xí đâu, chính mình thế nhưng là Hàng Châu Phong Vân bản phía trên nhân vật, công nhận đẹp trai, tốt nhiều lần chính mình cũng đem chính mình đẹp trai khóc, nàng vậy mà nói mình xấu. Còn có, họ Thiên làm sao? Hàng Châu họ Thiên, vài phút đều là có quyền có thế đại nhân vật, chính mình làm sao lại không thể họ Thiên? Một tác này xuống tới, Thiên Lăng nửa phút đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Chung quanh rất nhanh vang lên một trận xôn xao thanh âm. Nguyên lai là đóa hoa hồng có gai a. Một tác này, ta nhìn đều cảm giác đau. Cái này có trò vui nhìn, Thiên Lăng thiếu gia nuốt đến phía dưới cái này ngậm bồ hòn sao. Tốt mạnh mẽ mỹ nữ. La Phong bên cạnh, Tề Tiếu cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn trân trối. La Phong lại cười khổ cau mày, cái này ngạo kiều nữ hiệp, thật sự là có chút khác thường a. La Phong đối Thiên Y Lam vẫn là có mấy phần giải, dưới tình huống bình thường, gặp phải loại này người theo đuổi, Thiên Y Lam không nhìn thẳng chính là, căn bản sẽ không một lời không hợp thì một bàn tay vung đi qua. Chẳng lẽ lại cô nàng này bị kích thích? Điểm này La Phong ngược lại là đoán đúng. Biết được chính mình một nhà thân phận về sau, Thiên Y Lam tâm lý đối thiên gia oán khí có thể nghĩ. Vừa mới khai giảng thì đụng tới một cái tự xưng là thiên gia con cháu gia hỏa, đây không phải trời cao ban cho chính mình phát tiết lễ vật sao? Thiên Y Lam chuyện đương nhiên đất nhận lấy. Ngươi! Thiên Lăng cuối cùng là phản ứng trở về, lui lại một bước, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Thiên Y Lam, ngươi vì cái gì đánh người? Thiên Y Lam nghiêm nghị trả lời, dung mạo ngươi xấu. Thiên Lăng ánh mắt lạnh lẽo, ta muốn biết nguyên nhân thực sự. Ha ha, ngươi ý là, ngươi không tin mình xấu xí. Thiên Y Lam nói, có tin hay không ta tùy tiện hỏi một người, hắn cũng sẽ nói dung mạo ngươi xấu. Ngươi ngược lại là hỏi a? Thiên Lăng cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn đất đảo qua mọi người chung quanh, hắn cũng không tin, thật tất cả mọi người không đem hắn Thiên Lăng để vào trong mắt. Ngươi cứ nói đi. Thiên Y Lam nhìn về phía La Phong. La Phong vừa định quay đầu liền chạy cũng không kịp. Cô nàng này lại muốn kéo chính mình xuống nước. La Phong, ta vừa mới nghe nói cái này Thiên Lăng là Hàng Châu đại thế gia tử đệ, hắn là địa đầu xà, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Tề Tiếu đè thấp lấy thanh âm. La Phong gật gật đầu, dậm chân đi tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Lăng. Mà còn lại người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên La Phong. Một lát, La Phong nghiêm túc gật đầu, tuy nhiên có chút tiếc nuối, nhưng là ta vẫn còn muốn công bố kết quả. Ngươi, thật rất xấu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái kia đại mỹ nữ dám đắc tội Thiên Lăng, có thể thông cảm được, riêng là bực này mỹ nhân tuyệt sắc, nắm giữ khiến người ta tùy tiện liền có thể tha thứ thiên phú, chỉ cần nàng cúi đầu xuống, Thiên Lăng nhất định không lại so đo nàng một cái tát kia. Có thể La Phong không có cái thiên phú này năng lực. Một câu nói kia nói ra, Thiên Lăng tuyệt đối sẽ không dễ tha La Phong. Tề Tiếu tại sau lưng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy La Phong. Toàn trường một trận yên tĩnh. Thiên Lăng tầm mắt chỗ sâu, một đạo sắc bén hàn mang chợt lóe lên. Đôi mắt nhìn thẳng La Phong, giống như giả thú hàn quang thiểm lược lấy, thanh âm ẩn chứa mãnh liệt lửa giận, ngươi, chắc chắn chứ? Ngươi mẹ nó xấu xí còn không cho người nói. La Phong khinh thường biểu môi một cái. Hắn không biết Thiên Lăng lai lịch gì, có thể đã Thiên Y Lam đối với hắn như thế không khách khí, mình đương nhiên cũng không cần nể mặt. Yêu mến ngồi cùng bàn loại chuyện này, La Phong đồng học thích làm nhất. Thiên Lăng quyền đầu đột nhiên một nắm, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Đánh câu tiếp theo ngoan thoại về sau, Thiên Lăng quay người liền giận đùng đùng rời đi. Gia hỏa này phải ngã nắm mốc, đắc tội thiên gia, đi ra ngoài làm sao chết cũng không biết a. Chúng ta Chiết Đại có thể có không ít thiên gia con cháu, bên trong không thiếu Trác Tuyệt hạng người. Đương nhiên, lớn nhất sắc thái truyền kỳ vẫn là Thiên Quân, vừa mới năm thứ tư đại học tốt nghiệp thì kế thừa thiên gia gia chủ vị trí, vẫn sáng sáng chói a. Chật chật, vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen, không tiếc đắc tội thiên gia con cháu, Thiên Lăng tại năm thứ hai đại học thế lực cũng không nhỏ, muốn lấy tốt mỹ nữ cũng phải nhìn tình huống a. La Phong, ngươi, xúc động a. Tề Tiếu cũng là cười khổ đi tới, cái này ngược lại tốt, vừa mới đưa tin ngày đầu tiên, chúng ta thì có cái đại địch. Ngươi yên tâm đi, cái kia Thiên Lăng sẽ chỉ tìm La Phong tính sổ sách, chuyện không liên quan ngươi đây. Thiên Y Lam hướng về La Phong nháy mắt, sợ hãi đi. Chúng ta là anh em, làm sao không liên quan chuyện ta? Tề Tiếu bỗng nhiên cắn răng thẳng tắp cái eo. Thiên Y Lam có chút ngoài ý muốn đất nhìn một chút Tề Tiếu, ngay sau đó quay mặt nói, ngươi cho hắn rót cái gì canh? Các ngươi, nhận biết. Lúc này, Tề Tiếu tự hồ nhìn ra chút đoan nghê, nhìn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đến giới thiệu. La Phong mỉm cười, vì mỹ nữ kia Thiên Y Lam, ta lớp 12 ngồi cùng bạn. Thiên Y Lam đồng học, hắn gọi Tề Tiếu. Tề Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách La Phong không chút do dự đứng ra giúp Thiên Y Lam nói chuyện. Hành ngộ, hành ngộ. Tề Tiếu có chút câu nệ liền vội mở miệng. Thiên Y Lam gật gật đầu, ngay sau đó hướng La Phong nói, ai, ngươi thủ tục nhập học làm tốt sao? Ngươi báo cái nào chuyên nghiệp? Trung văn hệ, nghiên cứu viêm hoàng cổ điển văn hiến học, phát dương Trung Hoa văn hóa. La Phong chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Ngươi cái tên này, vậy mà báo Trung văn hệ. Thiên Y Lam không nói liếc mắt một cái La Phong, bất quá, mặc kệ La Phong báo cái nào hệ, Thiên Y Lam đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, gia hỏa này cũng là cái quái thai, không thể dùng lẽ thường đẩy ra luận, bất quá có một chút Thiên Y Lam là có thể khẳng định, ngươi là nhìn Trung văn hệ mỹ nữ tương đối nhiều đi. Mẹ nó, thích nhất cũng là ngạo kiều nữ hiệp lão là nói lời nói thật. La Phong còn chưa mở miệng, Tề Tiếu đã nghi hoặc nói, cũng không nhất định đi, ta thì báo Trung văn hệ a. Nói, Tề Tiếu thần sắc có chút hưng phấn mà nhìn về phía La Phong, nghĩ không ra chúng ta lại là một cái hệ. Thiên Y Lam đồng học, ngươi thì sao? La Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng. Trung văn hệ. Tề Tiếu giật mình, quả nhiên là Trung văn hệ mỹ nữ nhiều. Ba người cùng một hệ, làm tương quan thủ tục cũng tự nhiên cùng một chỗ, chỉ bất quá, La Phong là bồi tiếp hai người đi làm, hắn nhập học tương quan thủ tục Nghe Viễn Hàn đã sớm bắt chuyện qua, La Phong đi cái lướt qua là được. Làm tốt các loại thủ tục về sau, mỗi người trở về phòng ngủ lầu. La Phong, ngươi ở đâu cái túc xá? Hai người một bên đi lên lầu, Tề Tiếu hỏi một tiếng. La Phong nhìn một chút mới vừa tới túc xá trước một vị lão sư cho hắn lấy ra tư liệu, 358. Ta dựa vào, thật sự là 358. Tề Tiếu trừng to mắt. Nửa ngày, Tề Tiếu lại định nhãn nhìn xem tài liệu mình, ta, giống như cũng là 358. La Phong cũng không nhịn được cười rộ lên. Một lần ngẫu nhiên cơ hội đụng tới hai người, nghĩ không ra, sau mấy tháng, vậy mà tại cùng một trường học, cùng một hệ, cùng một túc xá. Thế sự xác thực kỳ diệu. Trong phòng ngủ hết thảy có 4 cái giường ngủ, La Phong cùng Tề Tiếu đều ở trên cửa hàng, hai người thu thập giường ngủ thời điểm, phòng ngủ đại môn trực tiếp bị người một chân đá văng, chợt một bóng người hùng hùng hổ hổ đất đi tới, không có cách, hai tay thậm chí toàn thân đều treo đầy các loại cái túi, chỉ có thể một chân đá tung cửa. Sách, nguyên lai ta không phải sớm nhất a. Tiến đến là người mập mạp, ngẩng đầu nhìn thấy La Phong cùng Tề Tiếu về sau, sững sờ một chút, chợt cười rộ lên, mọi người tốt a, ta họ Sử, tên Bàn Trí. Mập mạp chết bầm. La Phong hai người nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hả. Sử Bàn Trí mặt mày ủ rũ, thở dài một hơi, không có cách, nhà ta 4 cái nam đinh, tên là Trí Dũng Song Toàn. Ta là lão đại, thì kêu Sử Bàn Trí. Ai, bạn tử, ta gọi Tề Tiếu. Tề Tiếu nhếch miệng mở miệng cười, một cái đại học phòng ngủ, lẫn nhau tại tốt đẹp nhất tuổi tác bên trong gặp nhau 4 năm, tự nhiên muốn kết xuống thâm hậu hữu nghị. La Phong. La Phong cũng là hướng về Sử Bàn Trí cười gật gật đầu. Đến, đến, ta cái này có ăn ngon, đều là gia hương đặc sản, các ngươi cứ việc cầm đi ăn ha. La Phong hai người lúc này mới chú ý tới, Sử Bàn Trí trên thân treo các loại cái túi, vậy mà đều là đủ loại đặc sắc mỹ thực, khó trách có thể lớn thành cái này dáng người. La Phong phỏng đoán cẩn thận, Sử Bàn Trí chí ít đều là 180 cân cấp bậc tồn tại. Hai người ngược lại không khách khí, theo giường trên nhảy xuống, một bên ăn một bên thiên nam địa bắc đất trò chuyện. Gần hoàng hôn, 358 phòng ngủ cái cuối cùng bạn cùng phòng còn chưa tới. Đi, chúng ta ra ngoài làm quen một chút phía ngoài trường học hoàn cảnh, tìm chỗ tốt quát một trận. Sử Bàn Trí vung tay lên, sảng khoái vô cùng. Nửa ngày giao lưu, La Phong hai người cũng đều giải Sử Bàn Trí vốn liếng, mập mạp này đến từ Minh Châu thành phố, lão cha là Minh Châu có tên kinh doanh bất động sản, tại Minh Châu loại cấp bậc kia thành thị sống đến mức phong sinh thủy khởi, mập mạp này cũng là điển hình phú nhị đại. Làm thịt. Ngoài trường học tốt nhất khách sạn, điểm đắt nhất đồ ăn. Quả nhiên, Bàn Tử liền ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Tài đại khí thô. Một trận ăn uống thả cửa về sau, cùng rất nhiều đại học phòng ngủ một dạng, 358 phòng ngủ muốn lấy tuổi tác tới phân chia lớn nhỏ. Bàn Tử lớn nhất, là phòng thứ hai, cuối cùng là Tề Tiếu. Tại chúng ta cái cuối cùng bạn cùng phòng chưa từng xuất hiện trước đó, Bàn Tử thì là các ngươi ca. Sử Bàn Trí đại vỗ ngực, về sau tại chiếc đại, Bàn ca bảo kê các ngươi. Bàn ca tốt. Hai người đều vô cùng phối hợp tên mập mạp chết bầm này. Ba người ăn uống no đủ về sau, dẹp đường hồi phủ. Tại khoảng cách trường học cửa không đến 100 mét thời điểm, lại bị người cản lại. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất chảnh a. Một cái nhuộm tóc đỏ người thanh niên chỉ trực tiếp La Phong, miệng bên trong hút lấy thuốc lá, hướng về La Phong phun một cái, ta làm sao không nhìn ra ngươi nơi nào có ba đầu sáu tay. La Phong híp mắt, trước mắt cái này 7-8 người xem ra cũng đều là trên xã hội tiểu côn đồ, La Phong tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng liền có chút không sai, thần sắc bình tĩnh buông tay, ngươi nhãn lực rất tốt, ta xác thực không có ba đầu sáu tay. Lão nhị, mấy cái này là ai? Sử Bàn Trí cau mày, ngươi đắc tội bọn họ. Không biết. La Phong lắc đầu. Tề Tiếu ánh mắt thì là lóe qua một vẻ lo âu. Mấy cái vị bằng hữu. Sử Bàn Trí khuôn mặt cung cấp nụ cười, không biết các ngươi có phải hay không nhận lầm người. Huynh đệ của ta nói không biết các ngươi à, như vậy đi. Ta mời các ngươi ăn cơm uống rượu, mọi người kết giao bằng hữu. Giao mẹ ngươi bằng hữu. Thanh niên tóc đỏ bên cạnh một gia hỏa giận mắng lên, thức thời lời nói cút sang một bên, không muốn xen vào việc của người khác. Sử Bàn Trí sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. La Phong, bọn họ có thể là Thiên Lăng phái tới. Tề Tiếu thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng mở miệng. Bàn ca, Tề Tiếu, sự kiện này cùng các ngươi không có quan hệ. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước mấy cái thanh niên tóc đỏ, trầm giọng mở ra miệng, những lính quen này tiểu hà hắn ngược lại là không thèm để ý, chỉ bất quá, Thiên gia tại Hàng Châu xác thực có nhất định quyền thế, hắn không muốn để cho hai vị này vừa kết giao bằng hữu bị liên lụy. Nghe đến không có, còn không cút sang một bên. Lại có người hét lớn. Lăng mẹ ngươi bức. Sử Bàn Trí đột nhiên cúi đầu nhặt lên một cái tấm gạch, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ bay tứ tung. Căm tức nhìn phía trước mấy người, bạn ca ta cho tới bây giờ thì không phải sợ chết chủ, không phải liền là đánh cai khung nha, đến a, bạn ca liền không có sợ qua. Một tích tắc này, Sử Bàn Trí chính mình cũng cảm giác có loại cục gạch nơi tay thiên hạ ta có hào hùng. Không sai, không phải liền là đánh cai khung mà. Tề Tiếu tuy nhiên hai chân có chút phát run, có thể lúc này cũng không có nhận sợ, loại này quan trọng trước mắt nếu như quay đầu rời đi, còn xưng huynh gọi để cái gì? Thêm một người, có thể hỗ trợ trúng vào mấy cái quyền. Tề Tiếu bàn tính đánh ba ba vang. Cũng là. Hơi dài người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Ba cái ngu ngốc. Thanh niên tóc đỏ miệt thị lấy ba người, cười lạnh mở miệng. Ta mục tiêu là La Phong, các ngươi hai cái không có mắt muốn giúp hắn lời nói, chính mình cân nhắc hậu quả. Nói cho các ngươi, chúng ta là Phi Lan giúp. Ba người nhìn nhau. Nghe qua sao? Không có. Cái kia liền không sao. Sử Bàn Trí dậm chân tiến lên, chúng ta phi hộ giúp, thì xưa nay không sợ sói. La Phong. Tề Tiếu. Mẹ hắn chưa thấy quan tài không chảy nước mắt. Thanh niên tóc đỏ giận mắng một tiếng về sau, vung tay lên, 7-8 cái thanh niên lêu lỏng hướng về La Phong ba người xông lại, có mấy cái trong tay cũng mang theo cục gạch, khí thế hung hăng xông lại. Cùng bọn hắn liều. Sử Bàn Trí mắt trợn tròn lớn tiếng gào thét. Tề Tiếu cũng tới, hắn nhưng là điển hình học sinh ngoan, gia cảnh nghèo khó, nương tựa theo chính mình nỗ lực, thi đậu Hàng Châu Đại học, Tề Tiếu cũng là trong thôn kiêu ngạo. Cần phải là lão thôn trưởng biết Tề Tiếu khai giảng đưa tin ngày đầu tiên liền theo hai cái bạn cùng phòng đánh quần chiến, không biết có thể hay không tức giận đến chạy tới cửa thôn cái cổ siêu vẹo trên cây đập đầu chết tính toán. Thảm liệt hội đồng hết sức căng thẳng. Nơi này là Hàng Châu Đại học cửa, tuy nhiên có không ít học sinh xa xa thoáng nhìn nơi này chuyện phát sinh, đều lựa chọn bo bo giữ mình, quan sát từ đằng xa. Đánh chết bọn họ. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt dữ tợn, vung tay lên. Sử Bàn Tử xông lên phía trước nhất. Cái tên mập mạp này, đúng là giảng nghĩa khí. Việc nhân đức không nhường ai đất thay La Phong tiếp tục chống đỡ. La Phong sau lưng Sử Bàn Trí, hướng nhanh nhất một tên lưu manh trong tay cục gạch liền muốn hướng về Bàn Tử nện xuống đến. Nói cho cùng, Bàn Tử đánh nhau kinh nghiệm so với những thứ này chuyên nghiệp đánh nhau lưu manh kém xa, nhưng mà, Bàn Tử sau lưng, có cái bọn họ căn bản không thể trêu vào tồn tại. Tên côn đồ nhỏ kia chính mình cũng không biết nơi nào xuất hiện một cổ lực lượng đánh trúng hắn thủ đoạn, lập tức cảm giác được đau đớn một hồi, trong tay cục gạch buông ra, Sử Bàn Trí cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một cái cục gạch thì đập tới. Oanh! Cái kia lưu manh che đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại người ngoài xem ra, 7-8 cái xã hội lưu manh khí thế hung mãnh đất xông đi lên, đem La Phong ba người đoàn đoàn bao vây lên. Ba người này không may, cái này đoán chừng địa tranh tiếng bệnh viện. Phi Lan giúp tự như là sát vách đầu kia đường phố bọn côn đồ tạo thành đoàn thể, có 20-30 người đâu. Cũng không biết cái này ba cái tân sinh làm sao đắc tội bọn họ, thật đáng thương a. Nghị luận âm ỉ, quan sát từ đằng xa người ngược lại là càng ngày càng nhiều, bất quá, lại không ai đứng ra, càng nhiều là đang thở dài, cũng có ăn dưa biểu thị nhìn thuần túy xem náo nhiệt. Từ từ có người ngã xuống. Cái kia ba đạo bị vây quanh bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một người đại mập mạp tay cầm tấm gạch, sát khí đằng đằng. Sử Bàn Trí chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà như thế uy vũ. Cái kia 7-8 cái phi lan giúp lưu manh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tay mình lên gạch rơi, từng cái thì ứng thanh ngã xuống. Ta thì muốn hỏi một chút, còn có ai? Sử Bàn Trí hăng hái, tay cầm tấm gạch, đứng ở trước mặt hắn. Là hồng y thanh niên, còn lại mấy cái, đều ngã xuống đất không dậy nổi. Bàn ca uy vũ. Tề Tiếu trống to. Bàn Tử đánh nhau, cho tới bây giờ không có thua qua. Sử Bàn Trí cũng bắt đầu không biết xấu hổ bắt đầu thổi ngưu bức. Trang diện này, cũng kinh ngạc đến ngay người vây xem ăn dưa quần chúng. Tà lau. Tốt ngưu bức Bàn Tử. Đánh thất, đem đối phương đều đánh ngã. Tha thứ ta vừa mới không thấy rõ ràng. Đây là Bàn Tử dốc lòng cố sự. Trong đám người, một bộ nhạc bóng người màu xanh lam cũng vừa tạm biệt ra cửa trường, liếc liếc một chút phía trước cái kia khí diễm ồn ào trương mập mạp, Thiên Y Lam khóe miệng phẩy nhẹ, con mọc sách này vậy mà cũng sẽ điều thấp a. Thiên Y Lam đương nhiên biết rõ, mấy tên này, thực đều là thua ở La Phong trong tay. Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút mẹ ngươi. Lúc này đến phiên Bàn Tử uy phong, Sử Bàn Trí hai con ngươi giống như đồng linh đồng dạng hung hăng trừng liếc một chút cái kia thanh niên tóc đỏ. Phi, cái gì phi lan giúp paparazzi giúp, có bản lĩnh đến cùng ngươi bàn gia đơn đấu à, đến, đến. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình mang 7 người đến tìm một cái đại học tân sinh phiền phức, vậy mà cái này đều cắm ngã nhau. Cái kia mập mạp chiến đấu giá trị có chút nghịch thiên. Thanh niên tóc đỏ bị chỉ cái đầu thống mà khiêu khích. Quả thực là không dám lên tiếng nửa câu, một lát, cúi đầu xám xịt đi. Cũng dám cùng ngươi bàn gia đánh nhau. Bàn Tử cầm trong tay cục gạch quăng ra, chợt quay đầu nhìn lấy La Phong Tề Tiếu, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. La Phong lắc đầu cười nói, bàn ca đại phát thần uy, chúng ta tại sao có thể có sự tình đây? Đúng a, bàn ca, ngươi quá lợi hại. Tề Tiếu từ đáy lòng đất tán thưởng, hưng phấn vô cùng, có ngươi tại. Chúng ta 358 phòng ngủ hệ số an toàn đi thẳng đến 5 ngôi sao A. Đó là đương nhiên. Sử Bàn Trí ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước, không bao lâu, khóe miệng chảy ra nước bọt. Một trương khuynh thế dung nhan xuất hiện tại Sử Bàn Trí trước mặt. Ta ai da, chẳng lẽ là mỹ nữ thích anh hùng? Sử Bàn Trí nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sải bước đi lên, thần sắc trang trọng, một phái phong độ thân sĩ hướng lấy Thiên Y Lam khẽ vuốt cằm. Giờ khắc này, Sử Bàn Trí cũng không nhịn được thầm khen chính mình một tiếng, cử động lần này cao nhã mà không đường đột, Quân tử mà không lỗ mãng, quả thực đem chính mình khí chất phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Y Lam trực tiếp tại bàn tử trước mặt đi qua. Không có bất kỳ cái gì một tia lưu luyến ý tứ. Bàn tử hóa đá tại chỗ, một khỏa mập mạp lòng đang khó khăn chảy mở vỡ ra. Ta có việc tìm ngươi. Thiên Y Lam đi đến La Phong trước mặt, trực tiếp mở ra miệng. La Phong gật gật đầu, Tề Tiếu, ngươi cùng bàn ca đi về trước đi. Được được, chúng ta hiểu. Tề Tiếu ngầm hướng về La Phong nháy mắt, cười hắc hắc cười về sau, liền đi qua lôi kéo còn đang ngẩn người Sử Bàn Trí, hướng trường học phương hướng đi đến. Vừa đi vào cửa trường học, Sử Bàn Trí mới một cái giật mình đất kịp phản ứng, ta dựa vào, vừa mới mỹ nữ kia cùng lão nhị là quan hệ như thế nào? Nàng triệu lão nhị làm gì? Bàn ca, ngươi kích động như vậy làm gì? Tề Tiếu liếc mắt một cái Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí mặt đỏ lên, ta cảm giác được chính mình tìm tới yêu mến. Ha ha, vậy ngươi phải làm thật đau lòng chuẩn bị, mỹ nữ kia là La Phong thời cấp 3 ngồi cùng bàn, hiện tại hai người còn thi đậu cùng một đại học, còn có, vừa mới mấy cái kia tìm đến La Phong phiền phức lưu manh, cũng là bởi vì cái này mỹ nữ nguyên nhân, La Phong mới đắc tội với người. Tề Tiếu nói, lại nói, luận dáng người, ngươi là không sánh bằng La Phong. Sử Bàn Trí mặt mũi tràn đầy phiền muộn, như vậy. Ta yêu mến, vào ngày mai. Tề Tiếu. Hắn cảm giác con hàng này căn bản không có yêu mến. Lại tiếp sau đó ở chung về sau, Tề Tiếu phát hiện tên mập mạp chết bầm này cơ bản trên một tháng đổi một lần bạn gái về sau, càng thêm kiên định ý nghĩ này, mẹ nó mỗi nhìn đến cái nữ sinh đều hô hào chính mình tìm tới yêu mến. Cảnh ban đêm bao phủ Hàng Châu khắp nơi, để cái này một tòa cực kỳ cổ điển sắc thái thành thị càng càng mỹ lệ. Một cái âm nhạc đi trong gian phòng. Khó trách, ngươi gặp thiên gia con cháu, thì khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực. La Phong nghe xong Thiên Y Lam nói ra liên quan tới chính mình thân thế sự tình, lập tức giật mình, ta còn kỳ quái đâu, đường đường tử kinh đệ nhất hoa khôi, như thế nào đi vào chiếc đại, thì cùng biến cá nhân giống như. Thiên gia người, ta gặp một cái liền muốn đánh một đôi. Thiên Y Lam hung hăng mở miệng, đáng tiếc ta hiện tại không có cách nào chứng minh gia gia của ta trong sạch, muốn điều tra rõ năm đó oan án, thực sự quá khó khăn. Có thể bất luận như thế nào, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp, để gia gia của ta, trở lại thiên gia tổ mộ đi. Tra án cái đồ chơi này, ngươi có thể sử dụng mình tại hiên viên các quyền hạn đi điều lấy một chút tư liệu, không được nữa, thì xin nhờ một chút sư phụ của ngươi Đông Phương Vân Tiêu, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. La Phong không chút nghĩ ngợi mở miệng, hiên viên các muốn cầm năm đó cái này án cũ, không khó lắm. Nghe vậy, Thiên Y Lam cười khổ, ta đã không phải là hiên viên các thành viên. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người nào làm chủ? La Phong ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, là Âu Dương Thiên Cung đi. Thiên Y Lam nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, khuôn mặt mỉm cười, có điều, cái này cũng không trọng yếu, có phải hay không hiên viên các thành viên, ta đã không lớn quan tâm. Ta biết, ngươi cùng hiên viên các ở giữa, sẽ có một trận kết, ta hiện tại lui ra hiên viên các, không phải cũng rất tốt sao? Hai người ánh mắt liếc nhau. Hết thảy, đều không nói bên trong. Nàng, vĩnh viễn sẽ không đối địch với hắn. Cái kia, ngươi chuẩn bị làm thế nào? La Phong hỏi rõ. Thiên Y Lam hít sâu một hơi, tối nay nguyệt hắc phong cao, chính thích hợp. Đêm tối thăm dò thiên gia. Tuy nhiên không nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng là... Ta liều mình bồi quân tử. La Phong mỉm cười, ai để ngươi là ta ngồi cùng bạn đây? Thiên Y Lam nhìn La Phong một chút. Không tiếp tục lên tiếng. Một đoạn du dương âm nhạc giai điệu tại bên tai vang lên. Người nào cưới đa sầu đa cảm ngươi, người nào nhìn ngươi nhật ký, người nào đem ngươi tóc dài cuốn lại, người nào làm cho ngươi áo cưới. La Phong nhìn lấy cái này một trương hoàng mỹ không có một tia tì vết khuôn mặt, không khỏi vô ý thức ngốc một chút. Hai người đều đang an tĩnh nghe ca nhạc. Một đến tận buổi tối 10 giờ. Xuất phát. Thiên Y Lam đứng lên. La Phong gật đầu, thanh toán sau cùng Thiên Y Lam sóng vai đi ra ngoài, nửa giờ sau, thiên gia hào môn thâm trạch một bên tường vây, hai người, đồng thời xuất hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.